Nội dung của bài kinh này là khi Đức Phật đi vào trong thành và trong nàng Khất Thực, vì còn quá sớm cho nên Đức Phật ghé đến tu viện của vị du sĩ ngoại đạo Ma-sa-ku-nu-đa-di để đàm luận Phật pháp, để giảng pháp cho các cái vị du sĩ ngoại đạo này. Lúc ấy thì vị du sĩ ngoại đạo đã nói với Đức Phật về những cái các cái vị đạo sư của các cái hệ phái ngoại đạo rất là đông đảo đang an cư mùa mưa ở cái thành Rajagaha này, và năm ấy Đức Phật cũng an cư ở đấy. Và vị du sĩ nói về cái đời sống sinh hoạt nội bộ của các cái giáo phái ngoại đạo rất là lộn xộn, thầy trò hay có những cái mâu thuẫn, bất hòa, bất đồng, không có sự tôn trọng, cung kính lẫn nhau. Nhưng chỉ có trong giáo pháp của Đức Phật thì có một cái sự tôn nghiêm, có cái sự tôn trọng, có cái sự cung kính rất là cao giữa các hàng đệ tử đối với bậc đạo sư, các hàng đệ tử, các vị tỳ kheo rất cung kính, tôn trọng đối với Đức Thế Tôn. Thì theo như cái vị du sĩ này nhận định, đó là vì Đức Thế Tôn là người ăn ít, mặc y áo bằng vải gai thô, sống ở những cái nơi thanh vắng, thì Đức Phật đã bác bỏ những cái quan điểm ấy. Và Đức Phật đã nói vì cái lý do, nguyên nhân tại sao mà các đệ tử tôn trọng, cung kính, cúng dường, sống nương tựa vào Như Lai, vào Đức Thế Tôn, đó là vì cái đạo hạnh, đó là vì cái trí tuệ, đó là vì Như Lai là bậc đạo sư, hướng đạo, chỉ đạo, khai đạo, mở đạo và dẫn dắt các đệ tử tu đạo theo cái đạo chân chánh bằng cái trí tuệ toàn giác trí của mình. Và hôm trước thì Đức Phật đã nói về những cái con đường đạo mà Đức Phật đã chỉ dạy cho các đệ tử, và các đệ tử y cứ con đường đạo ấy tu tâm để đi đến đoạn trừ tất cả những cái phiền não, chấm dứt khổ đau, giác ngộ chân lý, chứng ngộ Niết Bàn. Đó là những cái pháp môn tu tập về tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất giác chi, bát chánh đạo. Thì đấy là cái phần hôm trước Đức Phật đã nói hết về những cái 37 phẩm trợ đạo ở đấy rồi. Và cái phần tiếp theo này, Đức Phật lại tiếp tục nói đến những cái con đường đạo. Ngoài những cái con đường đạo ấy ra, còn có những con đường đạo khác, có những cái đạo nộ, có những pháp môn, có cái giáo pháp tu tập cũng thù thắng, vi diệu, không kém gì những cái pháp môn ấy. Và để Đức Phật đã chỉ dạy cho các đệ tử tu tâm để đi đến giác ngộ giải thoát như thế nào. Thì Đức Phật tiếp tục nói nữa rằng, này U-đà-di, ta thuyết giảng con đường tu đạo cho các đệ tử, và các đệ tử của ta y cứ con đường tu đạo ấy để tu tập theo 8 giải thoát. Có 8 cái cửa, 8 cái pháp môn để đi đến giải thoát. Đó là ấy tự mình có sắc, thấy các sắc, đó là giải thoát thứ nhất. Giải thoát thứ nhất đó là vị ấy tự mình tuệ chi, thắng chi, nhiễu chi cái sắc thân tứ đại của chính bản thân mình. Vị ấy không thấy thân này là ta, là của ta, là tự ngã của ta, mà vị ấy thấy cái thân này là đất, là nước, là lửa, là gió. Vậy thì thông qua cái sự thực hành, cái pháp thiền tịnh chỉ, định tĩnh thâm sâu, rồi bằng cái ánh sáng của thiền định ấy, vị ấy mới thấy được những cái đặc tính, các cái tính chất của đất, nước, lửa, gió trên cái thân tứ đại này. Nhờ vậy mà vị ấy giải thoát khỏi tham ái, giải thoát khỏi cái ảo tưởng vô minh về cái sắc thân tứ đại. Vị ấy không còn chấp thủ thân này là ta, là của ta nữa, cho nên vị ấy được giải thoát. Đó là giải thoát thứ nhất. Rồi vị ấy đó là giải thoát thứ nhất rồi, vì đó quán tưởng nội sắc, thấy ngoại sắc, đó là giải thoát thứ hai. Rồi vì ấy có thể quán cái sắc thân này bằng cái thân tứ đại, giải thoát khỏi cái vô minh tham ái chấp thủ với thân mình. Vì ấy cũng có thể quán thân người khác, thấy thân người khác là bất tịnh, là các cái thể trược, là tứ đại, đất nước lửa gió, là các cái sắc pháp, sắc uẩn, sinh diệt vô thường, khổ vô ngã như vậy, để nhàm chán ni tham, không còn chấp thủ với nội thân và ngoại thân, ngoại thân của người khác nữa. Thì đó là giải thoát thứ hai. Vì cái sự tu tâm ấy, thấy ra các cái sự thật về cái thân hôi thối bất tịnh, vô thường giả tạm này, mà không còn tham ái với thân mình và thân người khác. Đó là giải thoát thứ hai. Rồi, vì ấy quán sắc là tịnh, chú tâm suy tưởng, đó là giải thoát thứ ba. Khi mà quán sắc là tịnh thì vì ấy phải quán về hơi thở. Hơi thở, thấy cái hơi thở nó có cái sự an tịnh của nó, nên là vì ấy có thể quán trên cái nội thân này, lấy cái màu của đen của tóc, và vì ấy thực hành biến xứ kasina đen. Vì ấy có thể lấy màu đỏ của máu để thực hành phát thiền kasina đỏ. Vì ấy thực lấy cái màu vàng của nước tiểu để thực hành thiền kasina vàng. Lấy màu trắng của xương hay là của răng để thực hành thiền kasina trắng. Thì đấy là khi vị ấy hướng tâm, tướng tâm về trong nội thân mình, vị ấy sẽ thực hành được những cái pháp thiền như vậy. Thì đó là cái quán về tịnh, tịnh ở trên cái thân này. Đấy là cái sự thực hành thiền định để chứng đắc các cái tầng thiền sắc giới và vô sắc giới. Thông thì đó cũng là một cái sự giải thoát, đó được gọi là giải thoát thứ ba. Vị ấy vượt hoàn toàn khỏi sắc tưởng, diệt trừ đối ngại tưởng, không suy nghĩ đến cái tưởng khác biệt, và suy nghĩ rằng hư không là vô biên, và chứng được không vô biên xứ, đó là giải thoát thứ tư. Chứng thức vô biên xứ là giải thoát thứ năm. Chứng vô sở hữu chứ là giải thoát thứ sáu. Chứng phi tưởng phi phi tưởng xứ là giải thoát thứ bảy. Và chứng diệt thọ tưởng định là giải thoát thứ tám. Thì đấy là tám giải thoát. Thì giải thoát như vậy thì vị ấy thực hành pháp thiền chỉ quán, đó là những pháp giải thoát. Thì có hai cái giải thoát, một đó là thời giải thoát, hai là phi thời giải thoát. Một cái vị có thể chú được vào một cái pháp thiền định, vị ấy có thể thành tựu chứng đắc an trú ở trong sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền hay tứ thiền bát định ấy. Vị ấy có thể chú trong đấy một thời, một tiếng, hai tiếng, ba tiếng, một ngày, hai ngày, ba ngày đến bảy ngày, bảy đêm. Thì vì ấy được gọi là thời giải thoát. Cái sự giải thoát nó có thời hạn, có hạn định, có hạn lượng trong cái thời gian mà vị ấy trú ở trong các tầng thiền. Nội tâm không có cấu uế, không có phiền não, nhu nhuyễn, định tĩnh, an nhiên, tự tại, hiện tại lạc trú. Đấy cũng là một cái sự giải thoát. Và một cái pháp giải thoát là phi thời giải thoát. Khi mà vị ấy có thể thấy được các cái tính sinh diệt của thân, của sắc thân tứ đại hay là của năm uẩn, và vì ấy thể nhập chánh trí, vì ấy thành tựu được những pháp siêu thế, có thể trú ở trong cái đạo quả giải thoát. Thì cái đạo quả giải thoát ấy là tuyệt đối, là vượt khỏi thời gian, là không còn cái thời gian nữa, và vì ấy mới chứng ngộ được cái sự giải thoát hoàn toàn. Thì đấy được gọi là phi thời giải thoát như vậy. Thì trong tám cái giải thoát này là như thế. Thì vì ấy có tám cái pháp mà có thể đi đến giải thoát thông qua sự thực hành pháp thiền chỉ và thiền quán, quán được ở trên nội thân mình, và vì ấy thành tựu được những cái định tĩnh như vậy. Thì đấy là một cái pháp môn nữa mà Đức Phật có thể chỉ dạy cho các đệ tử. Các đệ tử y cứ vào những cái pháp môn ấy tu tập mà đạt được những cái sự giải thoát khác nhau như vậy. Có thể đạt được các cái tầng thiền định, hay là đạt được các cái trí tuệ giác ngộ, thành tựu được những pháp thiền siêu thế. Và còn nhiều những cái pháp môn tu tập khác nữa, con đường, đạo lộ, phương pháp của Đức Phật rất là nhiều, rộng lớn, vô lượng, vô biên. Và tùy theo từng cái căn tánh, căn cơ, trình độ của mỗi người mà Đức Phật có thể dạy những cái phương pháp khác nhau, những cái pháp môn khác nhau, những cái sự thực hành tu tập khác nhau, nhưng đều có một cái mục đích chung, đó là đi đến giải thoát. Nên là giáo pháp có rất nhiều, Nhưng chỉ có một vị, đó là vị giải thoát này như thế. Nên Đức Phật có thể nói suốt cả ngày không hết những cái pháp môn mà Ngài đã chỉ dạy cho các đệ tử của Ngài tu tập. Vì vậy mà các đệ tử tôn trọng cung kính Ngài. Rồi Đức Phật nói tiếp, này U Đà Di, ta thuyết giảng con đường tu hành cho các đệ tử ta y cứ con đường tu hành ấy, tu tập về 8 thắng xứ. Đó là có 8 cái pháp nữa, 8 cái pháp môn thủ thắng, những cái chú xứ, thủ thắng là cái xứ để cho tâm an trú ở trong đấy, gọi là xứ. Một vị quán tưởng nội sắc, thấy các loại ngoại sắc, hạn lượng đẹp xấu, vị ấy nhận thức rằng sau khi nhiếp thắng chúng ta, biết ta thấy, đó là thắng xứ thứ nhất. Thì đây là một cái vị quán tưởng nội sắc, là khi vị ấy hướng vào trong cái nội thân của mình, vị ấy có thể lấy một cái màu sắc nào đó ở trong nội thân, rồi vị ấy chú tâm vào đấy, ví dụ như là màu trắng của xương, hay màu đen của tóc, hay màu đỏ của máu đấy, tức là có 4 cái màu ở trên thân này, vị ấy chú vào một cái màu nào đấy, rồi nó sẽ phát sinh ra những cái sắc do tâm sinh. Thì những cái sắc do tâm sinh ấy, vì ấy có nó thành một cái điểm nhỏ ở trước mặt, cho nên vì ấy gọi là vì ấy thấy các cái ngoại sắc có hạn lượng đẹp xấu. Và cái lúc đầu ấy, thì cái quang tướng nó xuất hiện, nó là chuẩn bị tướng, học tướng, thì nó còn lờ mờ, nó còn vẩn đục, nó chưa được trong sáng hoàn toàn, nó chưa được tinh khiết hoàn toàn. Vì vậy cho nên là cái lúc đầu cái tướng ấy nó chưa viên mãn, tức là khi vị ấy đắc định, nhưng cái định nó còn non, nó còn yếu, cái tâm nó vẫn còn những cái tạp niệm, nó còn bị xen tạp bởi một số nhiễm, số phiền não, số phóng dật, cho nên cái định ấy nó chưa được mạnh mẽ, chưa sáng tỏ rực rỡ, và nó chỉ có giới hạn, nó thành một cái điểm sáng ở trước mặt ấy. Thì khi vị ấy chú vào cái màu trắng của xương chẳng hạn, rồi vị ấy nhắm mắt vào, hướng tâm vào trong nội thân mình, đưa tâm đến cái màu trắng của xương, thì niệm trắng trắng trắng trắng như vậy mà cái chú tâm đều đều vừa phải, định tĩnh được ở đấy, thì cái nimitta nó sẽ xuất hiện, và lúc đầu thì nó còn lờ mờ, cho nên nó gọi là đẹp xấu. Có lúc thì nó sáng bùng lên, sáng chói lên, thì đấy là cảm thấy nó rất là đẹp, nhưng mà cũng có lúc thì nó mờ mờ, nó như khói thuốc, nó chưa được sáng lắm, cho nên nó còn một chút vẩn đục như vậy. Cho nên nói là có hạn lượng đẹp xấu, đó là thắng xứ thứ nhất. Vị ấy nhận thức rằng sau khi nhiếp thắng chúng ta thấy ta biết, vị ấy biết rằng nếu như mình có thể nhiếp tâm, chú tâm, định tâm, giữ được cái tự tướng này, duy trì được tâm ở trên cái tướng này, thì mình sẽ thấy và biết được các chân lý, các sự thật. Sự thật ở đây là các sự thật về khổ, nhân sinh là khổ, sự diệt khổ và con đường đưa đến diệt khổ. Và vị ấy biết rằng ta sẽ thực hành cái pháp thiền này với cái mục đích là để chứng đắc, chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc tứ thánh đạo, tứ thánh quả niết bàn, chứ không phải là ta thực hành cái pháp này hướng đến mục đích, mục tiêu mà nào khác, mà chỉ hướng đến mục tiêu đó là đoạn trừ những cái phiền não ô nhiễm, giác ngộ các sự thật như thế thôi. Cho nên vị ấy có thể thực hành một cái pháp như vậy, chọn bất cứ một cái màu gì ở trong nội thân mình cũng được, chú trên đấy, và vị ấy hiểu rõ về cái đường nối đạo nộ và cái con đường tu tập như vậy, chứ không phải là thực hành một cách mơ hồ, không phải là vì ấy không biết cái lộ trình đạo lộ của mình sẽ đi đến đâu, thực hành như thế nào, mà vì ấy được hướng dẫn bởi bậc đạo sư như vậy. Bậc đạo sư đã chỉ dạy cho vị ấy biết về những cái pháp tu tập tuần tự, có thấp có cao, và phải đi từ từng bước một như thế, và vị ấy y cứ như vậy thực hành. Và vị ấy dần dần sẽ đạt được cái mục tiêu, mục đích của mình đã đề ra. Rồi vị ấy, một vị quán tưởng nội sắc, thấy các loại ngoại sắc vô lượng đẹp xấu, vị ấy nhận thức rằng sau khi nhiếp thắng chúng ta biết ta thấy. Rồi cũng như vậy, nhưng mà vị ấy quán hướng vào trong nội thân mình, lấy một cái màu gì đó trong 4 màu ấy, đen vàng đỏ trắng ấy, rồi khi mà nó xuất hiện một cái tự tướng, cái quang tướng, cái ánh sáng nimitta ở trước mặt, và khi cái ánh sáng ấy nó vững vàng hơn một chút, vị ấy mở rộng nó ra từ từ, từng tí một, tức là vị ấy thực hành thiền hơi thở thì không cần, không trải qua cái quá trình mở rộng cái tợ tướng này. Nhưng khi mà đã thực hành 10 biến xứ, các cái biến xứ Kansina này, thì vị ấy phải có cái bước mở rộng cái tợ tướng từ nhỏ đến to. Lúc đầu nó xuất hiện là một cái điểm rất nhỏ trước mặt, nhưng mà khi mà nó đã ổn ổn rồi, vị ấy phải có tác ý mở rộng ra, mong rằng cái tợ tướng này lớn thành một ngón tay, thành một gang tay, thành một sải tay, hai sải tay, 20 sải tay, rồi lớn ra càng cái nhà bằng cả cái nàng, bằng cả cái không gian, mở ra khắp vũ trụ vô biên, không có hạn lượng. Khi nào mà không còn đủ sức để mở nữa, vị ấy mới tập trung về một điểm và chú tâm trên một điểm ấy. Rồi vị ấy giữ tâm ở đấy, chú tâm ở đấy, định tâm ở đấy. Dần dần vị ấy sẽ đi đến chứng ngộ, chứng đạt, chứng đắc được các tầng thiền, sắc giới, vô sắc giới, tuần tự cũng đi từ thấp đến cao. Cho nên mới nói như vậy, vị ấy quán tưởng nội sắc, thấy các ngoại sắc vô lượng đẹp, quán hướng tâm vào bên trong này, cái màu đấy rồi, vì đấy mở rộng là khắp không gian. Cái quang tướng đấy nó mở rộng là khắp không gian. Và nó có thể đẹp, có thể xấu. Đẹp ở đây là khi cái tâm nó thanh tịnh ý, thì cái tướng ấy nó trong suốt, nó sáng chói và nó rực rỡ. Còn nếu như cái tâm của mình nó còn bị dao động thì cái tướng ấy nó cũng dao động. Cái định của mình nó mà định tính mạnh mẽ thì cái tợ tướng ấy nó cũng sáng chói mạnh mẽ. Mà cái định của cái người nào yếu ớt thì cái tợ tướng ấy nó cũng lờ mờ, nó yếu ớt theo. Vậy cho nên mới nói là cái tự tướng ấy nó có đẹp, có xấu, có hạn lượng. Là khi mình chú vào một điểm thì nó có hạn lượng, khi mình mở rộng nó ra khắp không gian vô biên thì nó là vô lượng. Là tại sao thực hành các cái pháp thiền biến xứ, các kasana này mình cần phải mở rộng? Vì cái mở rộng ở đây là để sau này mình có thể thực hành những cái pháp thù thắng, rất là thực hành những cái pháp về thần thông, về thiên nhãn, thì vị ấy cần phải thiện xả trong cái cách mở rộng cái quang tướng này ra. Cho nên ngay từ cái lúc bắt đầu tập một cái kasina này thì vị ấy cũng phải có cái bước, đó là mở rộng cái kasina đó ra khắp không gian vô biên. Làm cái bước mở rộng xong rồi, vị ấy lại chú vào một điểm để tâm ở trước mặt, và vị ấy lại tiếp tục định tâm, chú tâm định tĩnh ở đấy để tiến vào những cái pháp thiền cao hơn. Rồi vị ấy sau vị ấy một vị quán tưởng vô sắc ở nội tâm, thấy các ngoại sắc có hạn lượng đẹp xấu, vị ấy nhận thức rằng sau khi nhiếp thắng chúng ta biết ta thấy, đó là thắng xứ thứ ba. Thế còn một cái vị có thể vị ấy không có quán cái sắc đấy ở trong nội thân mình, nhưng vị ấy hướng ra bên ngoài, hướng ra cái thân của người khác. Vị ấy có thể ngồi đây nhắm mắt vào và vị ấy hướng tâm sang cái màu xanh vàng đỏ trắng của cái người ngồi đằng trước, vị ấy hướng tâm vào 32 thân phần của người đằng trước, niệm tóc, lông móng, răng, da, thịt, gân, xương, tủy, thận, tim, gan, nan, anh, phổi, ruột, màng, cho đến nước tiểu. Sau đó vị ấy lấy màu đen của tóc của cái người đó, hoặc là vị ấy hướng vào màu trắng của xương, vào màu đỏ của máu, hoặc vào vàng của nước tiểu của một cái người ở bên ngoài chứ không phải bên trong mình thì cũng được. Đấy là một cái cách để tu tập. Đấy là một cái thắng xứ, một cái chú xứ. Rồi vị ấy có thể hướng vào màu trắng của cái xương sọ ở đằng sau đầu của cái người đó, rồi niệm trắng trắng trắng. Thế là cái quang tướng nó sẽ xuất hiện. Cái quang tướng ấy nó xuất hiện ở cái lúc đầu vị ấy chưa mở rộng nó, thì nó có một cái hạn lượng, và nó có thể đẹp, có thể xấu, có thể để tùy theo cái tâm vị ấy. Thanh tịnh thì nó đẹp, mà còn dao động một chút thì nó xấu. Thì đấy là một cái thắng, cái cách tu tập nữa. Hay là một vị thì ấy quán tưởng vô sắc ở nội tâm, thấy các ngoại sắc vô lượng đẹp xấu, tức là có hạn lượng hay vô lượng, thì vị ấy mở rộng ra thì nó là vô lượng. Cũng thực hành như vậy, cũng tu tập như vậy, vị ấy nhắm mắt lại hướng tâm sang người khác, rồi khi nó có nimitta vị ấy mở rộng nó ra thì đấy là thành vô lượng đẹp xấu, chỉ khác nhau thế thôi. Rồi có một cách tu tập nữa, đó là một vị quán tưởng vô sắc ở nội tâm, thấy các loại ngoại sắc màu xanh, sắc màu xanh, hình dáng xanh, ánh sáng xanh, như bông gai màu xanh, hình sắc xanh, ánh sáng xanh, như lụa ba na nại, cả hai mặt náng trơn màu xanh, sắc xanh, hình xanh, ánh sáng xanh. Như vậy vị này quán tưởng vô sắc ở nội tâm, thấy các loại ngoại sắc màu xanh, màu sắc xanh, hình sắc xanh, ánh sáng xanh, Vị ấy nhận thức rằng sau khi nhiếp thắng chúng ta biết ta thấy. Có một cái cách tu tập nữa, đó là mình không cần hướng vào trong nội thân mình, cũng không cần hướng vào nội thân của người khác, mà mình hướng vào bất cứ một cái gì đó, những một cái màu gì đó ở bên ngoài. Ví dụ như là cái màu đó là màu màu xanh thì nó đại diện cho cả màu đen hoặc màu nâu. Nhìn vào một cái gì đó màu xanh như một cái lá cây, một bông hoa màu xanh, hoặc là một cái vật gì đó có màu xanh, một cái tấm vải có màu xanh, một cái bức tường có sơn màu xanh. Xanh cũng được, đen cũng được, nâu cũng được. Ba cái đấy nó đều là đại diện cho cái biến xứ Kasina. Màu xanh hoặc màu đen hoặc màu nâu này được hết. Rồi vì ấy nhắm mắt vào, hình dung ra một cái vòng tròn vừa phải thôi, chú tâm vào một điểm, nó chỉ to hơn cái gang tay một chút, khoảng 30 cm, một tròn đấy là được rồi. Rồi vì ấy hình dung ra cái màu đấy và cứ niệm đen đen đen, hoặc là niệm xanh xanh xanh, hoặc niệm nâu nâu nâu, thì đấy là cái tướng màu xanh, thì nó sẽ phát sinh ra cái ánh sáng xanh, hình sắc xanh, ánh sáng xanh. Đấy là một cái cách tu tập về biến xứ màu xanh này. Vì ấy có thể tự tạo ra cho mình một cái ca xin lá màu xanh đấy cũng được. Đấy, một cái tờ giấy hay là một cái bất cứ một cái bảng, một cái miếng gỗ nào đấy thật bằng phẳng, vị đó sơn cái màu xanh hoặc màu đen đi, treo trước mặt, rồi cứ niệm xanh xanh xanh. Đấy là một cách. Hoặc là cái cách không phải mất công nữa, nhìn vào một cái bông hoa hay là một cái lá cây nó có màu xanh đấy, rồi nhắm mắt lại tưởng tượng ra cái màu xanh đấy, cứ niệm xanh xanh xanh xanh, hoặc là đen đen đen đen. Thì khi một lúc sau mà cái tâm của mình nó chú, nó định tĩnh ở trên đấy, nó sẽ phát sinh ra cái ánh sáng, cái quang tướng đấy. Rồi vị ấy có thể mở rộng quang tướng ấy ra rồi chú vào. Và cứ chú trên đấy, vị ấy cũng vào được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Và vào được tất cả các tầng thiền nhờ thực hành như vậy. Đấy là một cách. Một cách nữa đó là vị ấy quán tưởng vô sắc ở nội tâm, thấy các ngoại sắc màu vàng, hình sắc vàng, ánh sáng vàng như bông hoa màu vàng. Hay là tất cả những cái hình sắc gì đó có màu vàng cũng được. Thì ở bên ngoài chẳng thiếu gì một cái màu gì cả. Cái màu vàng của một bông hoa, của một tấm vải, của một cái bức tường có sơn vàng, thì đều được hết. Đấy, nhắm mắt vào, nhìn bằng con mắt rồi phải nhắm mắt lại. Đầu tiên là phải mở mắt ra, nhìn vào cái màu vàng đấy, rồi nhắm mắt lại và niệm vàng vàng vàng vàng. Và nó sẽ phát sinh ra cái quang tướng, sau đó mở rộng cái quang tướng ra. Đấy là một cái cách tu tập về ca si ná màu vàng. Còn tư đập về ca xin áo màu đỏ thì vị ấy sẽ nhìn vào một cái vật gì đó màu đỏ. Nên Đức Phật mới nói rằng một vị quán tưởng nội vô sắc ở nội tâm rồi thấy các loại ngoại sắc màu đỏ, hình sắc đỏ, ánh sáng đỏ. Thế thì vị ấy có thể nhìn vào một cái vật gì đó màu đỏ rồi nhắm mắt lại và mường tượng ra cái màu đỏ đấy rồi niệm đỏ đỏ đỏ. Đấy là đang thực hành ca xin áo đỏ. Khi nó có ánh sáng rồi mở rộng ra để chú lại. Rồi màu trắng, vị ấy quán tưởng đến một cái loại sắc có màu trắng, hình sắc trắng, ánh sáng trắng như sao mai màu trắng, thì vị ấy cái chú ở trên cái màu trắng đó thì nó cũng sinh ra cái quang tướng như vậy. Màu trắng thì rất nhiều, một bức tường màu trắng, bông hoa màu trắng, một cái tờ giấy trắng hay một tấm vải trắng, và nhìn mở mắt nhìn xong mường tượng niệm trắng trắng thì nó cũng sinh ra nimitta y như thế. Đấy là một cái cách tu tập nữa. Thì đây là một cái, trong cái bài kinh này Đức Phật dạy đầy đủ hết cả 10 cái biến xứ, cái cách tu tập cả 10 biến xứ, 10 ca xin để thực hành các cái pháp thiền định, để có thể chứng đắc được các thắng trí năng lực thần thông, chứng đắc được các đạo quả niết bàn nhờ cái sự tu tập các biến xứ này. Tứ thiền bát định cũng từ đây mà tu tập mà thành tựu. Và vị ấy biết rằng sau khi nhiếp thắng chúng ta thấy ta biết, là nếu như vị ấy biết rằng sau khi chú tâm ở đây, định tâm ở đây, ta sẽ đi đến sự giác ngộ, giải thoát của đạo. Và cái mục đích của vị ấy tu tập các biến xứ cũng vậy, là để hướng đến sự giác ngộ, giải thoát. Chứ không phải là ta tu tập, cái mục đích của ta là hướng đến để hưởng thụ cái đời sống ở cõi Phạm Thiên, để chứng đắc các tầng thiền, hay là để thành tựu các năng lực thần thông. Vị ấy không phải là hướng đến những cái mục đích đấy, không phải là cứu kính. Đấy chỉ là những cái bước trải nghiệm đi qua mà thôi. Còn cái mục đích cứu kính đó vẫn là để mà thấy và biết các chân lý, thấy và biết các sự thật, và để và tu tập các biến xứ ấy. Rồi Đức Phật lại dạy tiếp rằng: Này U Đà Di, ta thuyết giảng con đường tu hành cho các đệ tử, và các đệ tử ta y cứ con đường ấy tu tập 10 biến xứ, và có vị thì tu tập biến xứ đất trên dưới, bề ngang, bất nhị, vô lượng. Vì ấy có vị thì tu tập biến xứ nước, có vị tu tập biến xứ lửa, có vị tu tập biến xứ gió, có vị tu tập biến xứ màu đen, màu vàng, có vị thì tu màu đỏ, có vị tu tập biến xứ màu trắng, có vị tu tập biến xứ hư không, có giới hạn, và có vị thì tu tập về biến xứ về ánh sáng. Vậy thì có 10 cái biến xứ đấy, Đức Phật đều dạy đầy đủ ở trong cái bài Kinh Trung Bộ số 77 này, cho vị du sĩ ngoại đạo Can Sakunu Đà Di này. Vậy thì có rất là nhiều người cũng hay thắc mắc hỏi rằng 10 biến xứ này, Pháp Kasina này, Đức Phật dạy trong bài kinh nào? Ấy thì ở trong bài Kinh Trung Bộ số 77 này là đầy đủ hết. Đức Phật dạy đầy đủ cả 10 biến xứ như vậy. Nếu cái vị nào muốn tu tập biến xứ đất, vị ấy cần phải lấy một ít đất rất là dẻo. Cái đất đấy đất tốt nhất là nên lấy cái đất sét có màu nâu, hơi đỏ. Sau đó vị ấy làm thành một cái đĩa màu tròn, đường kính 30 cm, rồi vị ấy treo ở trước mặt để cách cái chỗ ngồi của mình khoảng chừng một sải tay với một khỉu tay, tức là 1 m đến 1 m rưỡi là được rồi. Rồi vị ấy mở mắt ra nhìn vào tâm điểm của cái vòng tròn biến xứ đất ấy, sau đó nhắm mắt lại hình dung ra cái biến xứ đất ấy và niệm đất đất đất đất, thì chú tâm định tĩnh như vậy thì cái ánh sáng quang tướng nó sẽ sinh khởi lên và duy trì được cái ánh sáng ấy liên tục 1, 2, 3, 4 tiếng là vị ấy có thể sẽ đắc thiền được. Cũng tương tự như vậy, nếu muốn thực hành biến xứ nước, vị ấy cần lấy một cái chậu nước hay cái bát nước về để ngay trước mặt mình ấy, rồi nhắm mở mắt ra nhìn, sau đó nhắm mắt lại hình dung tướng nước và niệm nước nước nước cho đến khi nào nó phát sinh ra cái quang tướng, rồi giữ tâm trên cái quang tướng đấy an ổn ổn định cho đến khi nó sáng rực lên rồi mở rộng ra, sau đó lại chú vào một điểm và cứ giữ tâm như vậy. Cái quang tướng càng lúc nó càng sáng lên, khi nào nó duy trì được liên tục 3-4 tiếng thì vị ấy cũng sẽ đắc các tầng thiền. Hay là vị ấy muốn tu tập Kasina nửa thì vị ấy cần phải đốt lên một ngọn nửa, sau đó vị ấy nhìn vào cái ngọn nửa ấy. Nếu như muốn thực hành một cái biến xứ thì vị ấy đốt lên một ngọn nửa, rồi vị ấy dùng một cái tấm bìa cắt tông khoét một cái vòng tròn và vị ấy nhìn cái ngọn nửa qua cái vòng tròn ấy, để nhìn cái ngọn lửa thành một cái màu tròn cho nó dễ nhiếp tâm. Sau đó nhìn vào cái ngọn lửa ấy rồi niệm nửa nửa nửa và nó sẽ đắc định, nó sinh ra quang tướng. Kasina gió thì vị ấy có thể đứng và thấy cái gió nó thổi trên mặt mình, rồi vị ấy cảm nhận có cái gió nó chạm chạm trên da, rồi vị ấy giữ cái hướng tâm đến cái sự xúc chạm của da mặt mình với cái gió đấy và niệm gió. Hoặc là vị ấy nhìn vào cái gió nó bay ở trên cái lá cây rồi nhắm mắt lại và niệm gió gió là vị ấy đắc được Kasina gió. Còn 4 Kasina màu ấy, đen vàng đỏ trắng thì giống như trước ấy, hướng tâm vào cái nội thân mình, hướng vào màu trắng của xương, màu đỏ của máu, màu vàng của nước tiểu, màu đen của tóc ở trong thân mình, hoặc là bên ngoài, hoặc thân người khác cũng được, hoặc là những cái màu mà nó có sẵn ở bên ngoài này, bên cây cối, nhà cửa, vải vóc, ở chỗ nào nó có cái màu thì mình đều có thể tu tập được. Như vậy đấy, cái pháp môn tu tập nó phong phú như vậy, nó nhiều như vậy, để mà tu tâm nó dễ như vậy. Và Đức Phật đã giảng dạy như vậy. Và đấy là cái pháp môn đi đến cái sự phát triển, cái trí tuệ giác ngộ để đi đoạn trừ những cái phiền não ô nhiễm. Như vậy thì có rất nhiều những pháp môn tu tập như vậy, vậy mà không áp dụng, không ứng dụng, không tu tập, không thực hành. Rất là thiệt thòi, chỉ biết học cái lý thuyết suông mà lại không biết ứng dụng tu tập, thì nó giống như là cái muỗng suốt ngày chỉ đi múc canh cho người, mình không có nếm được cái vị canh, mình có thực hành, có tu tâm mới nếm được cái vị của giáo pháp. Nên giáo pháp cần phải được thực hành tu tập như vậy. Đấy là 10. Còn Kasina ánh sáng thì mình hãy ra ngoài vườn hay là ở đâu đó, ở trong nhà, thì mình sẽ thấy khi mặt trời lên có cái tia sáng nó chiếu xuống mặt đất ý. Và mình nhìn vào một cái vầng sáng, nó có giới hạn thôi, nó nhỏ nhỏ thôi, nó chiếu qua những cái đám cây, những cái tán cây nó trải trên mặt đất ý. Rồi mình nhắm mắt vào, mình nhớ lại cái ánh sáng lên, niệm ánh sáng, và cả cái ánh sáng nó chiếu vào trong nhà thì mình nhìn trên cái sàn nhà đấy và mình niệm ánh sáng. Hoặc là mình đốt lên một cái ngọn đèn rồi mình để cho cái ánh sáng ấy nó chiếu lên trên trên tường, rồi mình nhắm mắt vào mình mường tượng ánh sáng, cái niệm ánh sáng. Đấy là những cái cách tu tập về ánh sáng. Còn tu tập về cái kasina hư không thì mình dùng một cái tờ giấy mình cuộn tròn lại, rất đơn giản thế thôi, rồi mình hướng tâm lên cái khoảng hư không mà nó không, cái chỗ nào mà nó không bị che khuất bởi mây hay là cây cối, nhà cửa ấy. Thì mình sẽ hướng tâm vào cái đầu bên kia của cái cuộn tròn đấy, của cái ống nhòm đấy, và mình nhìn vào một cái khoảng không gian nhỏ nhỏ to hơn bàn tay một chút thôi, và mình niệm hư không, hư không, và tâm mình nó sẽ bắt lấy cái khoảng hư không đấy. Vậy là mình sẽ thực hành được biến xứ kasina hư không. Vậy thì mỗi cái kasina này mình có thể tuần tự thực hành cả 10 kasina thì mới có thể hành chứng đắc được các cái năng lực thần thông được. Và mỗi cái kasina nó làm nền tảng cho một cái thể loại thần thông, hay nó cũng làm nền tảng để cho mình thực hành các thiền tuệ, thiền quán, thiền vipassana được hết. Mình có thể thực hành, nếu như mình mục đích chỉ thực hành thiền vipassana, thực hành một kasina là đủ, một kasina, sau đó thì vào đến tứ thiền, hoặc là mình có thể vào được tứ thiền bát định. Đặc biệt là trong các kasina này mình có thể lên được các tầng thiền vô sắc, còn với thiền hơi thở mình không lên được thiền vô sắc, chỉ có các cái kasina này mới lên được các 4 tầng thiền vô sắc. Và mình có thể thực hành thuần thục các cái tầng thiền này theo 14 cái thuần thục được. Đấy là vị ấy tu tập với lại 10 cái kasina như vậy. Rồi Đức Phật dạy rằng phải tu tập từng cái kasina ấy vào đến các tầng thiền, chứ không phải là chỉ tu tập một cái hời hợt, mà phải tu làm sao cho đến khi cái quang tướng mình giữ được ổn định liên tục nhiều thần giờ, và đạt đến ni dục, ni bất thiện pháp, rồi chứng sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Cho nên Đức Phật nói rằng: Này U Đà Di, ta thuyết giảng con đường tu hành để các đệ tử của ta tu tập chứng đắc được 4 tầng thiền. Ở đây vị ấy có thể nhờ cái sự tu tập ấy, các cái biến xứ kasina ấy, mà đạt đến ni dục, ni bất thiện pháp, chứng vào chú thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ni dục sinh với tầm với tứ. Vị ấy thấm nhuần, tẩm ướt sự hỷ lạc do ni dục sinh ấy, giống như là một cái người hầu tắm não luyện, nhúng cái cột bục tắm vào trong nước, và toàn cái cục bột tắm ấy không chỗ nào là không được thấm nhuần bởi nước. Cũng như vậy, với mấy cái người khi vào đến trạng thái của sơ thiền rồi, thì toàn thân của vị ấy được thấm nhuần, tẩm ướt với cái trạng thái hỷ lạc do ni dục sinh, không một chỗ nào trên toàn thân của vị ấy không được thấm nhuần cái trạng thái hỷ lạc do ni dục sinh này. Tức là khi một cái người vào đến trạng thái của sơ thiền rồi, thì tất cả những cái nhức mỏi, những cái đau đớn, những khó chịu, những cái buồn bực rức rối ở trên thân nó hết sạch, không còn một tí nào. Toàn thân vị ấy nhẹ nhàng, nhẹ như bông hồng, nhẹ như là đang ngồi nơ nừng. Đấy là cái trạng thái hỷ. Nó sung mãn thì nó sinh ra khinh an, khinh an nó sinh mãn, sinh ra an lạc, an lạc sung mãn sinh ra định tĩnh. Thì đấy là cái hỷ lạc khinh an nó phát sinh một cách sung mãn khắp toàn thân như vậy. Và trong tâm vị ấy không còn một chút cấu uế tham sân si nào, ni dục không còn một chút cái tâm niệm về tham dục, về sân hận, về hôn trầm thủy miên, năm triền cái được đè nén tuyệt đối. Đấy là cái sự định tĩnh như vậy của cái trạng thái sơ thiền. Rồi vị ấy diệt tầm tứ, chứng và an trú thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sinh không tầm không tứ nội tỉnh nhất tâm. Và vị ấy toàn thân thấm nhuần tẩm ướt một cái trạng thái hỷ lạc do định sinh này, không một chỗ nào trên toàn thân mà không được thấm nhuần cái hỷ lạc do định sinh này, giống như một hồ nước mát rượi như vậy, mà từ ở trong các cái núi những cái nước nó có thể đổ dồn vào trong một cái bể nước, một cái hồ nước ấy, rồi cái hồ nước ấy nó rất là mát, và khi mà một cái người nào đấy mà có thể đến nhúng mình hay là tắm mình trong cái dòng nước của một cái hồ nước, của cái suối nước ấy, thì vị ấy rất là mát lạnh, cảm giác được cái sự mát lạnh toàn thân, sung mãn như vậy. Thì đấy là cái trạng thái hỷ lạc do định sinh như thế, và có được cái trạng thái định tĩnh thâm sâu hơn ở sơ thiền, vì cái tầm tứ đã được diệt trừ, tầm tứ là thô, diệt nó đi rồi, thì còn lại hỷ lạc cái nhất tâm. Thì cái trạng thái hỷ ở lạc của nhị thiền này nó cao hơn, định tĩnh thâm sâu hơn ở sơ thiền nữa. Rồi vì ấy ni hỷ chú xả chánh niệm tỉnh giác, chứng và an trú thiền thứ ba, một trạng thái thì nạc mà các bậc thánh gọi là xả niệm nạc trú, không một chỗ nào trên toàn thân không được thấm nhuần cái trạng thái hỷ nạc này, do ni hỷ sinh này, do diệt hỷ này. Và khi mà đến trạng thái của tầng thiền thứ ba, nó không còn hỷ nữa, nó chỉ còn nạc cái nhất tâm thôi. Mà cái trạng thái nạc này lúc này nó rất là rõ ràng, nó rất là sung mãn, nó rất là mạnh mẽ, vì cái định nó đã được ni đi hoàn toàn rồi. Nó chỉ còn nạc cái sự nạc và cái lạc chú ấy, khiến cho một người vào đến tầng thiền thứ ba rồi, vì ấy có thể ngồi suốt ngày nó không mệt. Như ở sơ thiền nó còn tầm tứ, nó dao động, nó vẫn còn chút mệt. Nhị thiền nó còn hỉ, nó dao động, nó còn mệt. Nhưng đến tam thiền nó có cái nạc của tam thiền thì nó rất là hỉ nạc, rất là an nạc, rất là cực nạc. Đấy mới gọi là cái cảnh giới cực nạc hiện tiền ngay đây. Nếu như mình muốn trải nghiệm cực nạc, không phải đi đâu xa, mà cực nạc là khi chú được tam thiền ấy. Cho nên là Đức Phật mới thường hay nói rằng một cái người, một vị vua mà muốn hưởng thụ cái dục nạc ở đời, vị ấy không thể hưởng thụ suốt ngày suốt đêm hay là 7 ngày 7 đêm được. Nhưng mà một cái vị nào mà chứng đắc được tam thiền, vị ấy có thể trú trong cái trạng thái thuần nhất hướng nạc, thuần nhất thọ nạc, thuần nhất cực nạc, ở trong cái trạng thái đấy liên tục 1 ngày 1 đêm, 2 ngày 2 đêm, đến 7 ngày 7 đêm, không gián đoạn, không nhúc nhích. Đấy là vì có thể vào được trạng thái tam thiền là vậy. Nhờ thực hành như thế rồi, vì ấy bị ấy xả lạc xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, chứng và an trú thiền thứ tư, không khổ không lạc, xả niệm thanh tịnh. Đấy là cái trạng thái của thiền thứ tư. Toàn thân vị ấy thấm nhuần cái trạng thái của cái xả nhất tâm này, không có cái chỗ nào mà không được thấm nhuần cái định. Nên đến cái thiền thứ tư vì ấy còn xả với nhất tâm mà thôi, là vì ấy loại bỏ cả cái nạc đi. Nạc nó là một cái cảm thọ và nó vẫn có thể bị dính mắc vào cái nạc ấy. Còn đến cái trạng thái thứ tư là xả, là nó rất là thản nhiên, nó không còn cái sự ưa thích nữa. Còn nếu nó còn nạc mình vẫn còn ưa thích, còn nếu nó là xả là sự thản nhiên, không còn ưa thích, thì cái xả ấy nó lại còn tự tại hơn, cao thượng hơn, thủ thắng hơn, vi diệu hơn, an tịnh hơn là cái nạc. Và đấy mới là cái tầng thiền được tán thán nhiều hơn, được an trú nhiều hơn, định tĩnh nhiều hơn. Nên là Đức Phật luôn hướng đến các đệ tử tu tập cố gắng để mà vào đến tứ thiền. Khi vào đến tứ thiền có cái trạng thái xả nhất tâm rồi, sau đó làm nền tảng cho thiền tuệ Vipassana. Hoặc là vì ấy tu tập các cái tầng thiền vô sắc, không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng phi phi tưởng xứ, thì các tầng thiền vô sắc ấy cũng chỉ có xả với nhất tâm, cũng tương tự như là tứ thiền vậy. Nhưng nó là khác cái đối tượng, và đối tượng nó là đấy hư không, không có giới hạn. Hay là cái thức là cái tâm của cái tâm không vô biên xứ, vô sở hữu xứ là cái sự vắng mặt của cái trạng thái không vô biên xứ, phi tưởng phi phi tưởng xứ đấy là cái tâm của cái vô sở hữu xứ đó, và nó rất là an tịnh như vậy. Đấy là bốn cái tầng thiền vô sắc, và vì ấy cần phải thành tựu cả bốn cái tầng thiền vô sắc ấy nữa. Rồi sau đó vì ấy mà muốn tu tập mà có các cái thắng trí, có những năng lực thần thông, vì ấy cần phải thực hành được các cái pháp thuần thục làm chủ tâm theo 14 cách. Và cái pháp thuần thục làm chủ tâm theo 14 cách này thì nếu mà cái người nào mà học về thanh tịnh đạo sẽ được hướng dẫn một cách rất là chi tiết, rõ ràng, tỉ mỉ. Rồi Đức Phật dạy rằng, này U Đà Di, ta thuyết giảng con đường tu hành các đệ tử, ta y cứ con đường tu hành này tuệ chi, thân này là sắc pháp do bốn đại thành, do cha mẹ sinh, cơm cháo nuôi dưỡng, nó vô thường biến hoại, phấn toái, đoạn diệt, hoại diệt. Và trong thân ấy, thức ta lại nương tựa, bị trói buộc. Như vậy này U Đà Di, như hòn lưu ni bảo châu đẹp đẽ trong suốt, có tám mặt khéo rũa, khéo mài, sáng chói, không uế trược, đầy đủ các mỹ tướng, và một sợi dây sâu cái hòn ngọc ấy thành một sợi xanh vàng đỏ trắng. Và một người có mắt cầm hòn ngọc ấy nên sẽ thấy hòn lưu ni bảo châu đẹp đẽ trong suốt, có tám mặt khéo rũa, khéo mài, sáng chói, không uế trược, đầy đủ có cái tướng và sợi dây được sâu chuỗi hòn ngọc ấy. Với sợi dây màu vàng đỏ trắng vàng nhạt cũng vậy này U Đà Di, ta thuyết giảng tu con đường tu hành các đệ tử của ta y tứ con đường tu hành này, thân này của ta là sắc pháp do bốn đạo tạo thành, cho cha mẹ sinh, và nó là vô thường hoại diệt. Thế thì khi mà vị ấy thành tựu được các cái pháp về thiền định rồi, tứ thiền bát định rồi, thực hành 10 ca si ná đấy rồi xong rồi, vị ấy cần phải phân biệt phân tích tuệ chi tuệ quán để thấy được cái thân tứ đại, thấy được cái thân năm uẩn. Thân này là để diệt trừ cái thân kiến, diệt trừ hoài nghi, diệt trừ giới cấm thủ, diệt trừ dục tham sân hận, diệt trừ hữu ái vô hữu ái, ngã mạt phóng dật và vô minh. Tức là phải diệt trừ năm thượng phần kiết sử, năm hạ phần kiết sử. Nhờ khi mà vị ấy tuệ chi ra cái thân này là thân năm uẩn thì cái vị ấy nhập vào tầng thiền, rồi xuất khỏi một cái tầng thiền ấy, vị ấy mới phân tích các cái pháp chân đế trên cái thân này là sắc, thì vị ấy mới thấy được các cái sắc, cái tập khởi, cái nhân duyên sinh ra sắc, cái sự đoạn diệt sắc và con đường đưa đến đoạn diệt sắc. Như vậy vị ấy mới quán về thọ tưởng hành thức, thấy được cái nguyên nhân nào nó sinh ra cái thọ ấy, và cái sự chấm dứt cái thọ ấy, con đường chấm dứt cái thọ ấy. Và vị ấy thấy cái nhân nó sinh thì quả sinh, nhân diệt thì quả diệt. Vì thấy được cái tính sinh diệt ấy, vì ấy thấy được tính vô thường. Vì thấy được vô thường nên vị ấy thấy được khổ. Vì thấy vô thường khổ cho nên vị ấy mới thấy được cái thân năm uẩn này không phải là ta, không phải của ta, không phải tự ngã của ta. Vị ấy thấy được nó là vô ngã, là rỗng không, là giả tạm. Rồi nhờ vậy mà vị ấy mới nhàm chán với thân năm uẩn, ni tham, đoạn diệt được vô minh tham ái chấp thủ, đạt được chánh trí chứng ngộ niết bàn. Đấy là cái lộ trình tu tập chỉ quán là như vậy, đạt thiền định trước, sau đó thực hành thiền tuệ, thiền quán sau. Rồi khi tu tập chứng ngộ các chân lý rồi, vì ấy có thể phát triển được những cái năng lực thần thông, có thể thành tựu được tam minh lục thông. Cho nên Đức Phật mới nói rằng này U Đà Di, ta thuyết giảng con đường tu hành và các đệ tử của ta y cứ con đường tu hành ấy có thể một thân hóa ra nhiều thân khác từ cái thân này, cũng là sắc pháp này do ý làm ra, đầy đủ các chi tiết lớn nhỏ, không thiếu một thân nào. Này U Đà Di, như người rút ra một cây nau khỏi một cái cây nau khác. Đây là vỏ nau, đây là cây nau, vỏ nau khác, cây nau khác, cây nau rút ra từ vỏ nau. Ví như này U Đà Di, một người rút thanh kiếm từ bao kiếm, người nghĩ đây là thanh kiếm, đây là bao kiếm, thanh kiếm khác, bao kiếm khác, và thanh kiếm từ bao kiếm ấy mà rút ra. Này U Đà Di, một người lột xác con rắn và nghĩ rằng đây là con rắn, đây là xác rắn, và cái xác rắn từ con rắn này mà lột ra. Cũng vậy, vì ấy có thể biến ra thành một thân giống y hệt như cái thân của mình. Một thân, 10 thân, 100 thân, 1000 thân đều có thể biến ra được hết, biến ra được thành như rất nhiều người. Đấy là cái biến hóa thông. Vì ấy có mà làm chủ được tâm thì vị ấy sẽ đạt được cái sự biến hóa thông như vậy. Và một cái người chứng đắc cái đạo quả có thể vị ấy tự thành tựu được tam minh lục thông tự tại, hay là một cái người chưa chứng đắc đạo quả vẫn có thể tu luyện được, chứng đắc được các cái thắng trí thần thông này. Nếu như vị ấy chỉ cần thành tựu được 10 ca si ná, đất nước nửa gió đen vàng nổi trắng, ánh sáng hư không ấy, rồi vị ấy vào sơ nhị tam tứ thiền, rồi không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng phi vi tưởng xứ ấy, 8 cái tầng thiền ấy, vị ấy làm chủ tâm theo 14 cây. Đó là thứ nhất, vị ấy phải thuần thục nhập thiền và suốt thiền. Rồi sau đó vị ấy vào từ tầng thiền thứ nhất đến sơ nhị tam tứ thiền, rồi không vô biên xứ là tầng thiền thứ 5, thức vô biên xứ tầng thiền thứ 6, vô sở hữu xứ coi là tầng thiền thứ 7, và phi tưởng phi vi tưởng xứ được coi là tầng thiền thứ 8. Vị ấy phải thuần thục nhập thiền suốt thiền như vậy. Rồi vị ấy phải thực hành thuận thứ của các cái biến xứ này, vị ấy vào từ sơ thiền đến bát thiền của đất, rồi của nước, lửa, gió, đen vàng đỏ trắng, chỉ cần hành thuần thục với 8 biến xứ ấy thôi. Sau đó vị ấy hãy thuần thục về ngược chiều của các biến xứ ấy, rồi là trắng đỏ vàng đen gió lửa nước đất, rồi bắt đầu thuận chiều và ngược chiều, đất nước lửa gió đen vàng đỏ trắng, trắng đỏ vàng đen gió lửa đất nước, gió lửa nước đất, thì cứ làm đi làm lại như thế, gọi là thuận chiều ngược chiều, thuận chiều và ngược chiều. Rồi sau đó vị ấy cần phải hành thuần thục về thuận thứ các tầng thiền và ngược xứ các tầng thiền. Vì ấy phải đi từ sơ thiền đến bát thiền, từ bát thiền đến sơ thiền. Rồi bắt đầu vị ấy lại làm ngược lại từ bát thiền sơ thiền, rồi lại vừa ngược vừa xuôi. Thuận là nhập từ sơ thiền đến bát thiền, rồi lại ngược xuống sơ thiền đến bát thiền. Ngược xuôi xuôi ngược, cứ làm đi làm lại như vậy cho thuần thục. Đấy được gọi là thuần thục được 6 cách. Rồi đến cái cách tiếp đó là vị ấy phải thành thuần thục được cái là bỏ băng thiền chi, bỏ băng kasina, bỏ băng thiền chi và kasina. Tức là vào sơ thiền nên tam thiền rồi, nên không vô biên xứ, nên vô sở hữu xứ, rồi vào nhị thiền nên tứ thiền, nên thức vô biên xứ, nên phi tưởng phi phi tưởng xứ, rồi vào tam thiền rồi nên vô biên, rồi nên không vô biên xứ, rồi nên vô sở hữu xứ, rồi lại xuống sơ thiền. Cũng vậy, rồi bắt đầu lại cứ tuần tự như thế, vào tứ thiền nên vô sở hữu xứ, rồi vào nhị thiền nên tứ thiền, rồi cứ tuần tự như thế, tức là phải hành thuần thục cách bỏ băng các cái thiền chi như vậy, từ tất cả, từ biến xứ đất cho đến biến xứ trắng, đất nước lửa gió đen bằng đỏ trắng, tuần tự phải làm hết cho nó thuần thục. Rồi vì ấy cần phải thuần thục về bỏ băng cả thiền chi, rồi bỏ băng các cái kasina vào biến xứ đất, rồi bỏ băng biến xứ nước vào biến xứ lửa, bỏ băng biến xứ gió vào biến xứ đen, bỏ băng qua cái biến xứ vàng, rồi vào biến xứ trắng, rồi vị ấy này vào biến xứ nước, bỏ băng qua biến xứ lửa vào biến xứ gió, băng qua biến xứ gió vào biến xứ đen, cứ tuần tự như thế. Vị ấy phải tập bỏ băng các cái biến xứ kasina, rồi bỏ băng cả các cái tầng thiền và các kasina vào biến xứ sơ thiền, biến xứ đất, nên tam thiền biến xứ lửa, nên không vô biên xứ của biến xứ màu đen, nên vô sở hữu xứ của cái biến xứ màu vàng. Rồi cứ tuần tự mà bỏ băng như thế đối với tất cả các tầng thiền kasina. Rồi sau đó ấy, vị ấy mới chuyển đổi các vị trí các thiền chi, chuyển đổi vị trí đối tượng, chuyển đổi vị trí thiền chi và đối tượng. Vị ấy quan sát các chi thiền của tất cả các tầng thiền, rồi vị ấy lần lượt chuyển đổi các tầng thiền vào sơ thiền của đất, nước nửa gió nên bằng nói trắng, vào nhị thiền của các cái biến xứ ấy, nên tam thiền, nên tứ thiền, nên ba thiền. Rồi sau đó vị ấy lại chuyển đổi cả các tầng thiền và biến xứ ấy, phải thuần thục vào sơ thiền của biến xứ đất, nên nhị thiền biến xứ nước, tam thiền biến xứ lửa, tứ thiền biến xứ gió, không vô biến xứ của biến xứ đen, thức vô biến xứ vàng, vô sở hữu xứ của biến xứ màu đỏ và phi tưởng phi phi tưởng xứ của biến xứ màu trắng. Rồi cứ tuần tự như vậy lại tiếp tục thực hành đi. Đấy, rồi vì ấy xác định các chi thiền, xác định các cái đối tượng, các cái tầng thiền, các biến xứ ấy, đấy là 14 cách thuần thục làm chủ tâm, giống như một cái người thợ vàng. Khi mà người ta muốn nạnh một cái vàng đấy thành một cái đồ trang sức thì người ta phải nung nấu cho cái vàng ấy nó chảy tan chảy ra, nó mềm dẻo ra, sau đó thì vì ấy mới có thể uốn nắn cái vàng ấy thành một cái đồ trang sức mỹ miều, tinh luyện theo ý thích của mình. Cũng vậy, nếu như một cái người mà tu tập muốn chứng đắc được các cái năng lực thần thông, vì ấy cần phải nhiếp tâm mình, làm chủ tâm mình, điều phục tâm mình trong các cái sự nhập suốt các cái tầng thiền như vậy, một cách thiện xảo, thuần thục, nhào nhuyễn như vậy, phải làm đi làm lại hàng trăm, hàng trăm ngàn lần để cho nó thuần thục như vậy. Khi đã thuần thục rồi, vì ấy muốn phát triển như là muốn một thân biến ra nhiều thân, thì vị ấy cần phải nhập vào một cái tầng thiền nền tảng, như là vào kasina đất, vào 14 cái pháp thuần thục ấy. Rồi vị ấy vào đến tứ thiền, rồi vị ấy phải có cái quyết định, tức là phải thành tựu được tứ như ý túc. Quyết định như ý túc nó mạnh mẽ rồi thì vị ấy mới có thể quyết định là hãy biến cái thân này ra thành nhiều thân, thì vị ấy sẽ biến nó ra được. Rồi vị ấy có thể biến ra nước, ra lửa, biến ra gió. Thế là như thời Đức Phật thì các vị thánh tăng có những cái năng lực thần thông này rất nhiều vô số. Ngay cả những vị phàm tăng mà chứng đắc các cái tầng thiền cũng có thể thành tựu được các cái thắng trí năng lực thần thông này. Thế trước thời Đức Phật, các vị ẩn sĩ mà người ta tu tập những cái pháp thiền định ở trong núi, trong rừng thì người ta cũng sẽ luyện thành tựu được cả những cái pháp thần thông này. Còn đối với giáo pháp của Đức Phật không chú trọng để phát triển cái năng lực thần thông, nhưng mà một cái vị ấy tu chứng đắc đạo quả thì các vị ấy cũng có những vị tự động có thần thông, còn có những vị phải tu luyện nó mới có. Có những vị khi mà chứng đắc được thánh đạo thánh quả, nó tự động có tam minh lục thông tứ tuệ phân tích đi kèm theo cái đạo quả ấy. Mà cũng có những vị khi mà chứng đắc được các đạo quả rồi, nó không có thần thông thì vị ấy cần phải luyện luyện tâm, làm chủ tâm theo 14 cách này, rồi tuần tự dần dần vị ấy mới phát sinh ra được thần thông. Thế là thời Đức Phật rất là nhiều người có thể thành tựu thực hành được như vậy. Nhưng mà ai mà tu tập thuần thục được các cái pháp thiền định vẫn có thể phát triển được những cái pháp thần thông. Nếu như người đấy có tận tâm, tận lực, quyết chí tu tập. Rồi Đức Phật dạy rằng, này U Đà Di, ta thuyết dạy cái con đường tu tập cho các đệ tử của ta. Để các đệ tử của ta có thể từ một thân hiện ra nhiều thân, và vị ấy có thể đi hiện hình, biến hình, đi ngang qua vách, qua tường, qua núi, như đi ngang qua hư không, độn thổ trồi lên ngang qua đất liền, như ở trong nước, đi trong nước không chìm như đi trên đất liền, ngồi kiết già trên hư không như con chim, với bàn tay có thể sờ mặt trăng mặt trời, có oai lực, có đại oai lực đại thần như vậy, và có thể tự thân đến các cõi chư thiên hay các cõi phạm thiên. Ví như này U Đà Di, một người thợ gốm khéo tay hay đệ tử người thợ gốm ấy với đất sét ngồi nhồi nhuyễn làm các loại đồ gốm tùy theo sở thích. Cũng vậy U Đà Di, người thợ ngà tinh luyện thì có thể đẽo cái ngà theo cái ý muốn của mình, mài giũa nó thành những cái đồ trang sức. Người thợ vàng khéo tay thì vị ấy có thể với cái vàng đã được tinh luyện, vị ấy có thể làm ra những cái đồ vật theo ý muốn của mình. Cũng vậy, này U Đà Di, ta thuyết giảng các đệ tử con đường tu tập về tâm và các vị ấy khi tinh luyện về cái pháp môn tu tập rồi thì các vị ấy có thể dẫn tâm, hướng tâm đến các năng lực thần thông này một cách dễ dàng. Đấy là ai trên đời cũng thế thôi, mỗi người có một cái nghề, nhất nghệ tinh thì nhất thân vinh. Có người nào mà rèn luyện một cái công việc của mình, chuyên tâm vào cái phận sự của mình, vào một cái công việc của mình, vào cái kỹ xảo của mình, vào cái thiện xảo của mình, vị ấy sẽ đạt đến cái sự tột đỉnh của cái pháp mà mình đang theo đuổi ấy. Thì cái pháp của Đức Phật đó là cái sự tu tập nhiếp tâm, và từ trong nội tâm được tu tập thuần thục thì vị ấy có thể tạo ra được bất cứ cái gì mà vị ấy muốn, những cái năng lực thần thông hay là chứng đắc được đạo quả cũng đều có thể phát sinh ra từ cái quá trình chuyên tâm, nhất tâm, tận tâm tu tập ở cái đời sống nội tâm, đạt đến cái sự chuyên nhất thuần thục là vị ấy sẽ phát sinh được như vậy. Rồi Đức Phật dạy rằng, các đệ tử của ta tu tập như vậy, vị ấy thành tựu được thiên nhĩ, thanh tịnh siêu nhân, có thể nghe được cả tiếng chư thiên và loài người ở xa hay ở gần, hay là như một người đang đi qua đường nghe tiếng trống lớn, tiếng trống nhỏ, tiếng loa, tiếng sập, tiếng các cái loài chim thú khác nhau, có thể nghe được mọi âm thanh ở xa hay ở gần, thì vị ấy chỉ hướng cái nhĩ thức của mình đến nơi nào là vị ấy nghe được người khác người ta đang nói chuyện gì. Hay là vị ấy có thể từ tâm của mình đi xâm vào tâm của người khác, biết tâm của người khác đang suy nghĩ gì, tâm của vị ấy đang tham, đang sân, đang si, hay tâm vị ấy là cái tâm có thiền, không có thiền, có định hay không có định. Vị ấy có thể biết được nội tâm của người khác nhờ có cái tha tâm trí. Nên là vị ấy phải thành tựu được cái pháp về hướng về cái tha tâm thông, thì vị ấy cũng phải nhập suốt các tầng thiền, rồi vị ấy mới hướng cái tâm mình vào trong cái ý môn, cái sắc trái tim của cái người khác, rồi vị ấy mới nương vào đấy, vị ấy mới biết được những cái suy nghĩ của người đó khởi lên từ đó, và vị ấy biết được người đó đang suy nghĩ gì. Để đấy là tha tâm trí. Rồi này U Đà Di, ta thuyết giảng cái con đường tu hành, các đệ tử của ta có thể nhớ đến các đời sống quá khứ như một đời, hai đời, 10 đời, 20 đời, 100, 1.000, hàng vạn đời, nhiều thành kiếp, nhiều hoại kiếp. Vì ấy nhớ rằng tại chỗ kia ta có tên như vậy, có họ như vậy, và có đời sống an vui hay khổ đau như thế vậy. Sau khi chết chỗ kia ta sinh ở chỗ này, tại chỗ này ta có tên như vậy, giai cấp, dòng họ như vậy. Và vì ấy có thể nhớ cả các nét đại cương và chi tiết. Đấy là cái pháp tu tập thành tựu được túc mạng trí. Túc mạng trí cũng vậy, vì ấy có thể hướng tâm về cái đời sống quá khứ, vì ấy chỉ cần tác ý thôi, hướng dần dần về quá khứ, rồi vì ấy tác ý rằng do cái nhân gì, kiếp trước của ta là gì, thì cái tâm nó tự động nó trôi chảy về những cái đời kiếp quá khứ một cách dễ dàng, nhẹ nhàng, không khó khăn. Nên là những người tu tập về thiền quán thì phải nương vào cái danh sắc ở ý môn, khởi nên cái phiền não luôn, nghiệp luôn, rồi bắt đầu hướng tâm theo cái danh sắc ấy, thì vị ấy cũng thấy được những cái nghiệp cận tử mà mình đã tạo ở trong cái kiếp quá khứ. Còn để mà thành tựu được thúc mạng trí thì nó thấy một cách dễ dàng hơn, nhẹ nhàng hơn, rõ ràng hơn, chi tiết hơn. Rồi Đức Phật dạy tiếp rằng: ta thuyết giảng con đường tu hành cho các đệ tử của ta thành tựu được thiên nhãn trí, thấy sự sống chết của chúng sinh. Vị ấy biết rằng chúng sinh người hạ nhiệt, kẻ cao sang, người đẹp đẽ, kẻ thô xấu, người may mắn, kẻ bất hạnh, đều do những nghiệp thiện ác mà họ đã tạo ra. Những người nào có những cái thân ác hành, khẩu ác hành, ý ác hành, và vì ấy có những tà kiến, tạo những nghiệp theo tà kiến, và vì ấy khi chết thì thân hoại mạng chung, sinh vào các cái đọa xứ khổ đau. Còn những vị nào có thân thiện hành, khẩu thiện hành, ý thiện hành, có chánh kiến, tạo các nghiệp theo chánh kiến, thì khi thân hoại mạng chung, vị ấy sinh về cõi này, thiện thú thiên giới, hay là cái cõi đời này. Này như U Đà Di, như có một tòa lâu đài ở giữa ngã tư đường, người có mắt đến đứng ở trên đấy sẽ thấy những người đi vào từ cái nhà này đi vào nhà kia. Cũng như vậy, với một cái người có thiên nhãn, giống như một cái người ngồi trên đỉnh núi, trên một cái lầu cao, quan sát cái chúng sinh này, người này đang đi con đường này, và cái con đường này nó sẽ đi đến cái nơi nguy hiểm, người này đang đi con đường này, con đường ấy sẽ đi đến nơi an lành. Cũng như vậy, người có thiên nhãn thì biết rằng cái chúng sinh này sinh vào địa ngục ngã quỷ súc sinh là do đã tạo những cái ác nghiệp thân khẩu ý. Những cái chúng sinh này sinh về cõi trời, sinh lại làm người là đã tạo những thiện nghiệp cho thân khẩu ý. Đấy được gọi là thiên nhãn trí, sinh tử trí. Rồi, lại nữa này U Đà Di, ta thuyết giảng con đường tu hành cho các đệ tử của ta, để các vị ấy đoạn trừ các nậu hoặc, tự mình chứng ngộ với thắng trí, chứng đạt an trú ngay trong hiện tại, tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Này U Đà Di, như tại dãy núi lớn có một hồ nước thuần tịnh trong sáng không có ô nhiễm, một người có mắt đứng trên hồ có thể thấy các con sò, có thấy những hòn đá, hòn sạn, những đàn cá bơi qua bơi lại đứng một chỗ. Vị ấy nghĩ đây là hồ nước thuần tịnh trong sáng không có ô nhiễm, đây là những con hến, con sò, đá, hòn sạn, đàn cá đang bơi qua lại hay đứng yên một chỗ. Cũng vậy này U Đà Di, ta thuyết giảng con đường tu hành cho các đệ tử của ta, y cứ con đường tu hành ấy, để các vị ấy đoạn trừ các nậu hoặc, tự mình chứng ngộ với thắng trí, chứng đạt an trú ngay trong hiện tại, vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Và ở đây U Đà Di, các đệ tử của ta phần đông an trú sau khi chứng ngộ với thắng trí, đã được cứu kính viên mãn. Như vậy, giáo pháp của Đức Phật thù thắng như vậy, vi diệu như vậy, cao thượng như vậy, tuyệt đối như vậy, làm gì có cái ngoại đạo nào trên đời có được giáo pháp ấy, làm gì có một bậc đạo sư nào ở trên đời có được cái trí tuệ thủ thắng cao thượng như vậy. Như vậy thì những cái bậc trí ở trên cuộc đời, người ta không cung kính, không tôn trọng Đức Phật, cung kính tôn trọng giáo pháp, và cung kính tôn trọng chư Tăng, chính là vì những cái đức hạnh ấy, là vì cái trí tuệ ấy, chứ không phải là vì cái hình tướng, là vì cái sự khổ hạnh ép sát, hay là vì cái ăn, là vì cái mặc, hay vì cái ở, cái ăn, cái mặc, cái ở, cái hình tướng bên ngoài, nó không thể hiện ra được cái đạo hạnh, đức hạnh, mà phải là cái đạo hạnh, đức hạnh là phải được thể hiện bằng những pháp thượng nhân, bằng những chi kiến thủ thắng, xứng đáng bậc thánh như vậy. Thì đấy là giáo pháp mà Đức Phật thuyết giảng cho các đệ tử y cứ vào cái giáo pháp của Đức Phật, tu tập thành tựu được những pháp thượng nhân ấy, chứng đắc được các tầng thiền, chỉ quán ấy, có thể chứng ngộ được đạo quả Niết Bàn như vậy, và có thể chứng đắc được thắng trí, các năng lực thần thông, thủ thắng vi diệu như vậy. Chính vì vậy mà Đức Thế Tôn được tôn trọng, được cung kính, được tôn, được cúng dường như thế. Thì đấy nên là vì cái nguyên nhân như vậy mà các đệ tử hết lòng, hết sức, tận tâm, cung kính, và không bao giờ thối chuyển, không bao giờ thay đổi cái lòng thành kính của mình đối với một bậc đạo sư tối thượng như thế. Rồi này U Đà Di, đây là pháp, đây là năm pháp mà do các cái pháp này mà các đệ tử của ta tôn trọng, cung kính, cúng dường ta, và sống nương tựa vào ta. Này U Đà Di, năm pháp này đệ tử của ta cung kính tôn trọng, đảnh lễ cúng dường ta, sau khi cung kính tôn trọng nương tựa vào ta. Đức Thế Tôn thuyết giảng như vậy, du sĩ Sakunu Đà Di hoan hỷ tín thọ lời Đức Thế Tôn dạy. Đó là nội dung của Đại Kinh Sakunudaji thứ 77. Hết. Dạ, con thưa sư, con xin chuyển sang phần hỏi pháp, chính pháp. Con xin đọc câu hỏi của Phật tử. Con nghĩ rằng ngày nay đạo đức của con người xuống cấp quá, lên thiên tai, bão lũ mới lớn như vậy. Đức Phật có chỉ dạy pháp môn gì để tiêu trừ tai ương, khổ nạn cho chúng sinh không ạ? Đạo đức của con người xuống cấp là do không học đạo tu tâm. Không học đạo tu tâm thì phiền não tham sân si tăng trưởng lên. Phiền não tăng sân si tăng trưởng lên thì tạo ra những ác nghiệp. Thì tạo ra những cái ác nghiệp rồi thì sẽ có những cái ác báo nó phát sinh. Nên là mới có tam tai, đó là những cái chiến tranh hoặc là dịch bệnh hoặc thiên tai. Đấy là những cái tam tai. Thiên tai thì nó sẽ đi kèm với nạn đói. Đã có thiên tai thì sẽ có đói kém đi theo. Thế là cái tam tai ở trên đời vậy, nó sinh ra từ những cái tam nghiệp của con người, thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp bất thiện, thì nó sẽ sinh ra những cái nạn tai như vậy. Còn nếu mà khi nào mà cái đạo đức con người tăng trưởng, khi nào con người có học đạo, có tu tâm, thì lúc đấy những cái phiền não tham sân si nó bớt đi. Nó bớt đi thì tạo ra những thiện nghiệp, thân thiện hành, khẩu thiện hành, ý thiện hành. Những người nào sống ở trên đời cũng thấm nhuần được những cái đạo lý, thấm nhuần những cái đạo đức, có những cái thiện hành, thiện nghiệp ở nơi thân, nơi khẩu, nơi ý như vậy, thì sẽ làm cho phong điều vũ thuận, quốc thái dân an, thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc. Thì cái này nó cũng là cái nghiệp của con người tạo ra. Thì nó và trong kinh hay là Đức Phật dạy những cái pháp môn để tiêu trừ tai ương cho đời, thì đối với các Phật tử mà bên Nguyên Thủy Nam Truyền ai cũng biết đến một cái bài kinh rất là phổ thông, đó là kinh Châu Báu. Bài kinh Châu Báu được Đức Phật thuyết giảng trong một cái hoàn cảnh, đó là cái đất nước Vesani của các cái vị Nichavi. Thời ấy các vị ấy cũng có những cái tai ương nạn ách, đó là có cái dịch bệnh thiên tai rồi nạn đói, người chết rất nhiều, phi nhân hoành hành quấy nhiễu. Rồi lúc ấy các vị hoàng tử Nichavi đã đến thỉnh mời Đức Phật đến để hóa giải những tai ương này, thì Đức Phật đã nhận lời và đã đến cái thành Vesani ấy. Rồi cái đến thành Vesani ấy, Đức Phật đã hóa giải cái tai ương cho cái dân chúng ấy bằng cách là Đức Phật dạy cho tôn giả An Nan là hãy đi vòng quanh cái thành Vesani này để tụng nên các cái ân đức của Phật, ân đức của Pháp và ân đức của Tăng, và tức là tuyên nói nên những cái lời chân thật, nói nên các sự thật, tuyên bố các sự thật và khởi nên cái ước nguyện mong cho những cái chúng sinh ở nơi đây được an lành. Thì trong bài kinh mới nói tôn giả Ananda với từ tâm vô lượng tụng chỉ kinh Châu Báu suốt trọn cả ba canh quanh vòng thành Vesani, niệm tất cả ân đức của Như Lai đại nguyện là 30 pháp độ, 10 thường ba la mật, 10 thắng ba la mật, 5 pháp đại xả thí và cả ba đại hạnh, đại hạnh cho thân tộc, đại hạnh cho thế gian, đại hạnh quả vị Phật trong kiếp chóp giáng trần, xuất gia làm đạo giải thoát khỏi mọi cái khổ đau ấy. Thì với một cái người mà muốn có được cái sự bình an ấy, cho cái pháp để cho được cái dân chúng được bình an, thì cái người ấy thứ nhất là phải có được một cái lòng từ tâm vô lượng, phải là có cái lòng từ bi vô lượng trước. Vậy thì cái bi ấy cần phải thực hành cái thiền tâm từ cho thâm sâu, thì phải có cái tâm từ đó, là bi ấy cần phải giữ được cái tâm định tĩnh, tỉnh giác, hướng về những cái chúng sinh đang khốn khổ, đang đau khổ, và khởi lên cái mong muốn là cầu mong cho những người này, những người hiền thiện này thoát hiểm nguy, hay cầu mong cho tất cả những chúng sinh sinh linh này thoát khỏi những hiểm nguy. Và mình cứ ước ước nguyện như vậy, khởi cái tâm như vậy, đấy là một cái lòng từ, mở rộng cái lòng từ đấy ra, không có giới hạn, không có nghĩ rằng người đó là người thân với mình thì mình với từ, hay là người đó là cái người thường hay người đó là người ghét, mà nó phải được bao chung hết cả những người cao thượng, người thấp kém, những chúng sinh cao thấp khác nhau đều phải hướng đến với một cái lòng từ như vậy, mong muốn cho tất cả mọi chúng sinh, mọi sinh linh trên cõi đời này được thoát khỏi những nguy hiểm, rồi mong muốn cho tất cả mọi sinh linh ấy thoát khỏi những nỗi khổ về thân, cầu mong cho họ thoát khỏi nỗi khổ về thân, hay là hướng tâm đến tất cả mọi sinh linh, cầu mong rằng tất cả mọi sinh linh được thoát khỏi nỗi khổ về tâm, cầu mong cho mọi sinh linh được an vui hạnh phúc, hay là hướng đến những chúng sinh đang khổ đau thì niệm rằng cầu mong cho những người hiền thiện này thoát khỏi nỗi khổ đau, cho mọi sinh linh chúng sinh được thoát khỏi khổ đau, hay là cầu mong cho mọi sinh linh không phải xa lìa những cái an vui, những thành công mà họ đạt được, hay là niệm rằng tất cả chúng sinh là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp, cứ niệm niệm niệm như vậy, họ là thừa tự của nghiệp mà họ đã tạo. Nhưng mà niệm như vậy đấy là cái từ tâm vô lượng, tôn giả Ananda với từ tâm vô lượng như vậy, phải có cái lòng từ như vậy. Rồi vị tôn giả Ananda đã hướng tâm cầu mong cho tất cả những cái chúng sinh đang hội tụ ở nơi đây và các loài địa tiên thiên tiên, mong rằng mọi sinh linh được đẹp ý vui lòng, rồi sinh hãy lắng nghe cái lời dạy này, tất cả các sinh linh hãy lắng tâm khởi lòng tủ mẫn đối với thảy mọi loài, ban ngày và ban đêm họ dâng lễ cúng dường, vì vậy chờ sao nặng hãy hộ trì cho họ. Vậy thì tôn giả Ananda ở trong cái hoàn cảnh ấy khởi lên cái lòng từ tâm như vậy, rồi cũng hướng tâm đến cầu nguyện các vị thiên thần, hướng tâm đến cầu vị các vị chư thiên cũng hãy khởi lòng từ mẫn thương tưởng và tế độ cho những cái chúng sinh đang có những tai ương nạn ách này. Thì rồi sau đó tôn giả Anan tuyên thuyết tuyên bố đến những cái lời chân thật về đức hạnh và trí tuệ của Đức Phật, của Đức Pháp và của Đức Tăng. Thì như vậy không phải một người làm mà nó có thể thành tựu. Vậy tôn giả Anan phải kêu gọi tất cả mọi chúng sinh, cả các vị thiên thần và tất cả mọi người dân hãy sống với nhau bằng lòng từ ái, hãy sống với nhau bằng cái lòng từ bi bác ái. Nhưng khi nào mà con người mà sống với nhau bằng ác tâm, ác ý, não hại, chống đối, phỉ báng, chỉ trích lẫn nhau thì tai ương nạn ách sinh ra. Khi nào mà con người sống với nhau bằng lòng từ bi bác ái, sống với nhau bằng cái lòng từ bi hỷ xả. Vì vậy nên là tôn giả Alan phải đi khắp cái vòng thành đấy kêu gọi mọi người đừng có sân hận với nhau, đừng ác ý với nhau, đừng não hại với nhau, đừng phiền não với nhau nữa, mà hãy khởi lòng từ mẫn với nhau, từ tâm với nhau, thương tưởng nhau, và kêu gọi cả các vị chư thiên, thiên thần, các thần linh cũng vậy, hãy có cái lòng từ mẫn, từ ái, thương tưởng lẫn nhau và thương mọi chúng sinh này. Chứ một người ngồi đấy rải tâm từ không có hiệu quả được, mà tất cả mọi người cần phải khởi lên từ tâm, phải diệt hết những ác tâm, những sân tâm, những não hại tâm, những ác ý với nhau đi. Những cái điều ấy thì mới chuyển hóa được tai ương, mới có điều ấy mới có thể phát sinh ra những cái điều cát tường được. Thì lúc đấy tôn giả Anan kêu gọi như vậy, mọi người hãy khởi lòng từ ái lên, khởi lòng từ mẫn lên, thì thiên tai ách nạn nó sẽ tiêu trừ. Rồi sau đó tất cả mọi người khởi lên những cái đức cung kính, rồi tôn giả Anan mới tuyên thuyết đến đức hạnh của chư Phật. Phàm có tài sản nào đời này hay đời sau hay ở tại thiên giới, có châu báu thù thắng không gì sánh bằng được với Như Lai thiện thệ, như vậy nơi Đức Phật là châu báu thù diệu, mong với sự thật này mọi loài được hạnh phúc. Thì tôn giả Anan ấy, là mọi người hãy hướng đến cái đức hạnh của Đức Phật, trí tuệ của Đức Phật. Mọi thứ trên cuộc đời này không có gì có thể so sánh bằng giáo pháp của Đức Phật, bằng những cái lời thiện thệ, những cái lời tuyên thuyết của Đức Phật. Giáo pháp của Đức Phật cao quý hơn, cao thượng hơn tất cả những cái châu báu hay là những cái tài sản ở cõi đời, cõi người và cõi trời, không có cái gì sánh bằng được cái bằng được giáo pháp của Đức Phật cao thượng thù thắng. Cho nên là tôn giả Ananda nói đi nói lại như thế, tài sản gì đời này hay đời sau hay tại thiên giới có châu báu thù thắng không có gì sánh bằng với Như Lai thiện thệ, như vậy nơi Đức Phật là châu báu thù diệu, mong với sự thật này mọi loài được hạnh phúc. Và nếu đó là sự thật thì mong rằng mọi loài sẽ thoát khỏi những cái tai ương nạn ách. ấy là mọi người đều cần phải khởi lên cái tâm như vậy, coi tất cả mọi cái trên đời không gì quý trọng bằng Phật pháp, không có gì quý trọng bằng giáo pháp. Vì vậy cho nên có những người ở trên đời khi người ta hiểu ra được cái sự thù thắng vi diệu của Phật, của giáo pháp, như vậy người ta mới xây những bảo tháp, những chùa chiền, người ta mới tôn thờ Đức Phật như thế, để cho mọi người nhìn thấy hình ảnh của Đức Phật, tưởng nhớ đến một bậc A-la-hán chánh đẳng giác với tâm thành kính, với tâm cung kính, với tâm thanh tịnh, với cái ô nhiễm được đoạn trừ, với lòng từ bi được phát khởi. Vì vậy mà vị ấy được sống an lành, an vui, tự tại, và vị ấy có được cái lợi ích ngay ở trong hiện tại, và vị ấy sẽ được sinh về cái cõi lành ở tương lai. Vị ấy có thể dần dần đi đến cái sự giác ngộ giải thoát niết bàn ở trong ngày vị lai nữa. Nhìn đấy là cái pháp để cho mọi cái tai ương được tiêu trừ. Rồi Đức Phật, rồi ngài Tôn giả A Nan mới nói rằng pháp bất tử tối thượng, ni dục diệt phiền não. Đức Thích Ca Mâu Ni có định chứng pháp ấy, không có gì sánh bằng pháp thiền vi diệu ấy. Như vậy nơi đức pháp là châu báu thủ diệu, mong với sự thật này mọi loài được hạnh phúc. Thì cái một cái pháp bất tử tối thượng chính là cái pháp thiền. Pháp thiền chỉ và thiền quán là pháp bất tử, là pháp tối thượng. Và Đức Phật Thích Ca, Đức Phật có pháp ấy, Đức Phật chỉ dạy pháp ấy cho mọi người tu tập thành tựu được pháp ấy. Đó là pháp bất tử tối thượng. Không có gì trên đời này sánh bằng được cái pháp bất tử ấy. Nếu đây là sự thật thì mọi tai ương sẽ được tiêu trừ. Thì nếu như tất cả mọi người đều có tâm như vậy, đều có cái tâm tưởng như vậy, đều có khởi lên cái trí như vậy, thì những người ấy sẽ được an lành, thoát khỏi mọi tai ương nạn ách. Đấy là cái cách thứ hai. Rồi Tôn giả Ananda nói rằng Phật Thanh Văn Duyên Giác nói nên lời tán thán định thù diệu trong sạch, liên tục không gián đoạn, không có gì sánh bằng pháp thiền vi diệu ấy. Như vậy nơi chánh pháp là châu báu thù diệu. Vậy thì cái pháp thực hành thiền là thù diệu nhất, là châu báu cao quý nhất. Nếu đây là sự thật thì mong rằng mọi loài được an vui và thoát khỏi những cái thiên tai nạn ách. Đấy là những cái lời mà Tôn giả Anan thuyết. Rồi Tôn giả Anan mới thuyết rằng thánh tám vị bốn đôi đệ tử đức thiện thệ là những bậc ứng cúng được trí giả tán thán, cúng giảng đến các ngài được kết quả to lớn, mong với sự thật này mọi loài được hạnh phúc. Đấy là các cái vị thanh văn đệ tử của Đức Phật, các vị hiền thánh tăng, là cái ruộng phước điền tối thượng ở đời. Ai mà cúng giảng đến các vị ấy sẽ được những cái phước lành rất lớn. Nếu đây là sự thật thì mong rằng mọi tai ương nạn ách được tiêu trừ. Và trong cái bài này, bài Kinh Châu Báu ấy, nói về những cái đức hạnh của chư tăng rất nhiều. Những vị đã ni dục với ý thật kiên trì, đã khéo khéo thụ hành lời dạy Gotama, họ đạt được quả vị, họ thể nhập bất tử, họ chứng đắc dễ dàng, hưởng thọ sự tịch tịnh. Như vậy nơi tăng chúng là châu báu thủ diệu, mong với sự thật này mọi loài được hạnh phúc. Nếu như người nào tu tập theo giáo pháp ấy thì sẽ chứng đạt, chứng đắc và chứng ngộ được những pháp tịch diệt, tịch tịnh, cái pháp thanh tịnh an vui ấy. Đấy là sự thật. Và nếu đấy là sự thật thì những tai ương hãy được tiêu trừ. Ví như cột trụ đá được chôn chặt xuống đốc, dầu bốn hướng cuồng phong cũng không hề nay chuyển. Ta nói bậc chân nhân giác ngộ tứ thánh đế sẽ tự tại bất động trước tám pháp thế gian. Mong với sự thật này mọi loài được hạnh phúc. Thì đấy là cái bài Kinh Châu Báu rất là dài như vậy, và chỉ nói về ân của Phật, ân của pháp, ân của tăng. Rồi Tôn giả Ananda và kêu gọi tất cả các chư thiên nào đã tụ hội nơi đây, hoặc trên mảnh đất này, hoặc chính giữa hơi không, hãy đảnh lễ Đức Phật đã như thực xuất hiện, được loài trời loài người đảnh lễ và cúng dường. Mong với sự thật này mọi loài được hạnh phúc. Hãy đảnh lễ Đức Pháp đã như thật xuất hiện, hãy đảnh lễ Đức Tăng đã như thật xuất hiện, được loài trời loài người đảnh lễ và cúng dường. Như vậy thì mọi người có cái tâm thành kính, cung kính Phật, cung kính Pháp, cung kính Tăng, tán thán cái đức hạnh Phật Pháp Tăng, thì đấy là cái nhân để tăng trưởng cái đức hạnh, tăng trưởng trí tuệ. Và nếu như đến một cái lúc nào đó mà những cái ác nhân xuất hiện ở trên đời, người ta phỉ báng Phật, phỉ báng Pháp, phỉ báng Tăng, rồi người ta lại xúi dục cho mọi người cùng có cái tâm lý là xiên tạc Phật, phỉ báng Phật, xiên tạc Pháp, phỉ báng Pháp, xiên tạc Tăng, phỉ báng Tăng, thì đấy là người ta đang gieo cái nhân bất hạnh, gieo cái nhân khổ lạ, gieo cái nhân tai ương nạn ách cho đời. Người ta sẽ làm cho cái nền đạo đức ở trên thế gian này bị phá vỡ, bị suy tàn, bị diệt trừ hết cái nền đạo đức, đạo lý ở trên cuộc đời này. Và chính vì cái đạo đức của con người xuống cấp do cái tà tâm, do ác tâm, do sân tâm, do hại tâm, do phiền não tâm, do tham sân si của con người, do không học đạo, do xuyên tạc, do phá hoại đạo đức, do con người không có tôn trọng đạo đức mà lại muốn phá hủy đạo đức, phá hủy đạo pháp. Vậy con người cần phải biết giữ gìn đạo pháp, phải biết giữ gìn cái đạo đức, phải học đạo, phải tu tâm. Thì cái phiền não tham sân si nó diệt trừ đi, rồi cái đạo đức nó sẽ tăng trưởng lên. Rồi nhờ vậy mà cái cuộc sống nó sẽ được bình an, yên ổn. Thì đấy là trong cái pháp của Đức Phật để tiêu trừ tai ương nạn ách cho đời. Thì đó là tìm hiểu ở trong cái bài kinh Châu Báu. Thì mọi người muốn cho thế gian này được cái sự an ổn hạnh phúc, là mọi người phải sống với nhau bằng tử tâm, không có sân tâm, không có ác ý, không có não hại với ai. Thì chiến tranh, dịch bệnh, thiên tai sẽ được tiêu trừ. Vậy thì cần phải mọi người phải biết tu tập về lòng từ, tu tập về lòng bi, tu tập lòng hỷ, tu tập lòng xả, phải cung kính Phật, tôn kính Phật, tôn kính Pháp, tôn kính Tăng. Thì đấy là nhân của những cái thiện này, của những cái pháp thiện này. Những cái pháp thiện này thì sẽ đem lại những phước này, sẽ đem lại cái sự an vui. Thì những tai ương nạn ách sẽ được tiêu trừ nhờ những cái tâm thiện này, những công đức phước này do mình học đạo tu tâm mà tạo ra. Con xin đọc câu hỏi của Phật tử. Kính bạch sư, Đức Phật có dạy rằng người nghe nhiều về giáo pháp mà thuyết pháp cho người nghe ít thì gọi là ác thuyết. Vậy bạn hữu và thân quyến của chúng con là những người chưa hiểu Phật pháp, chúng con muốn chia sẻ giáo pháp với họ thì bằng cách nào là lợi ích nhất ạ? Cái người mà để mà chia sẻ được Phật pháp cho người khác không phải dễ. Cái người đấy phải biết mình, biết người, biết pháp, biết thời, biết xứ, biết cái căn cơ của người khác mới có thể thuyết giảng, mới có thể giáo hóa, hướng dẫn, chỉ dạy được người khác. Nhưng mà nếu như mình không biết người, không biết thời, không biết pháp, nói đúng người, đúng thời, đúng lúc thì nó thành ác thuyết thật. Với người có ác giới, nói giới là người ta sân lên, người ta lại phỉ báng Phật pháp thêm. Với người có san tham, mình nói người ta bố thí, người ta sinh nó khùng lên, rồi người ta lại phỉ báng Phật pháp. Vậy mình phải lựa theo xem cái người đấy nó thuộc vào cái tánh gì. Tánh tham thì mình phải dạy cho người ta cái pháp để ni tham. Người ta có tánh sân thì phải hướng người ta cái pháp nào để người ta ni sân. Người ta có đức tin thì mình phải hướng cho người ta phát triển đức tin. Nhưng là mấy cái người mà cái tu tâm còn thấp, chưa có cái nội lực, chưa có trí tuệ thì chưa thể độ được người khác. Nên mà hãy lo độ mình trước, hãy lo tu tâm cho mình trước. Rồi khi cái trí tuệ của mình nó sáng lên, tự mình sẽ biết cái cách với người này cần phải làm như thế nào thì người ấy mới có thể tiến bộ trên giáo pháp được. Còn nếu như mình chưa có trí thì không làm được chuyện đó. Nên cứ lo tu tâm cho mình trước đi. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Phúc Khả. Với tình hình thiên tai như thời điểm hiện tại ở khu vực phía Bắc, làm con nhớ đến 4 rủi ro bất hạnh và 5 mất mát kiếp người của mà Đức Phật đã dạy. Sư cho con hỏi, ngoài việc hỗ trợ về mặt vật chất như thực phẩm, thuốc men, quần áo, con nên làm gì để hỗ trợ về mặt tinh thần, tâm linh theo đúng pháp? Mỗi ngày con tụng kinh Paritta và hành thiền để hồi hướng chi phước cho đồng bào thì con nên làm gì nữa ạ? Hành thiền đại tâm từ, hành thiền tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả, đến hướng tâm đến những đồng bào đang bị bão lũ ấy, rồi cầu mong cho họ được an lành. Thì bây giờ mình chỉ làm được như thế thôi. Còn tùy theo khả năng của mình, mình có thể giúp được đến đâu thì mình giúp. Còn về cái mặt tinh thần, về mặt tâm lý thì mình đâu có sống thân cận với những người ấy để mà khuyên, hay là để mà mình an ủi, hay để mình có thể hướng cho người ta về cái mặt tinh thần đâu. Thì bây giờ mình chỉ có ngồi đấy tu tâm, rải tâm từ bi hỷ xả đến đồng bào, và cứ tu tâm như vậy thì nó sẽ có lợi lạc cho cả mình và cả người. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Phúc Khải. Khi đọc tin tức hay xem các clip về tình hình bão lũ, tâm con thương cảm nên có sự xúc động mạnh, đôi lúc khóc. Sau đó con tác ý, cầu mong cho họ thoát khỏi khổ, khổ tâm, khổ thân. Chúng sinh có nghiệp là của riêng họ, thì tâm quân bình trở lại. Sư cho con hỏi, lúc tâm con xúc động hay lúc khóc thì đó là tâm sân hay tâm từ? Và con có nên tiếp tục xem đọc tin tức như vậy nữa không ạ? Thực ra thì đấy là cái tâm bi, nhưng mà do cái tâm bi của mình nó trội quá, nó lấn át mất cái trí tuệ, cho nên nó bi mẫn quá mức nên thì nó thành ra cái tình thương nó bị lớn quá, thành ra mình bị xúc động như thế thôi, chứ đó không phải là cái tâm sân ác ý gì, mà đó là cái tâm thiện. Nhưng mà tâm tâm bi mẫn nó quá lớn nên là cái si nó lấn át mất cái tuệ rồi. Thì mình phải thực hành thiền tâm bi, tức là mình thấy là những cái những hoàn cảnh khổ đau như vậy, và chú tâm mình hướng đến hình ảnh ấy, và mình niệm là cầu mong cho họ thoát khổ đau, cầu mong cho họ thoát khổ đau, cứ niệm niệm như vậy. Thì trong cái lúc niệm ấy nó có cái vô tham, vô sân và vô si, nó đi kèm với cái thiện tâm hợp trí tuệ ấy, thì cái tâm đấy sẽ cao thượng hơn là mình chỉ quan sát bằng cái tâm thông thường rồi mình sinh ra cái bùi ngùi xúc động. Cái bùi ngùi xúc động đấy nó không bằng cái tâm bi mà đi kèm với chánh trí. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Từ Hạnh. Nhiều lúc con nhìn những cảnh thương tâm, khó khăn của người khác, con thấy buồn và chảy nước mắt, và tâm trạng đó cứ kéo dài mãi. Liệu đó có phải là tâm hành xấu không ạ? Cái tâm đấy thì nó cũng, nếu như mà cứ để cho cái tâm đấy nó phát triển mạnh quá thì không tốt, không tốt, nó không phải là xấu thì nó không phải là xấu lắm, nhưng tốt thì nó không tốt, mà mình phải có cái trí tuệ bằng đấy. Nó chỉ là cái vọng tưởng, cái suy tư của mình, do cái tình cảm mình nó mạnh quá, nó lấn át cái tình, nó mạnh quá, nó lấn át mất cái trí là vậy. Nên là mình cần phải có cái tâm hành thiền. Hành thiền tâm từ tâm bi thì nó sẽ tốt hơn là cứ ngồi đấy suy nghĩ, bèn vông đấy nó chỉ là cái vọng tưởng, xong là cái tình thương ấy nó khởi lên để nó trở thành sầu bi ưu não. Cái sầu bi ưu não đấy thì nó sẽ làm cho cái tâm mình càng ngày càng yếu đuối, càng yếu ớt đi, làm cho trí tuệ của mình nó lại càng suy giảm đi. Nhưng mà nó là tâm từ bi bác ái thì nó lại làm cho trí tuệ tăng trưởng lên. Vì vậy nên là mình phải biết hành thiền tâm từ tâm bi thì sẽ tốt hơn nhiều. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Hương Nguyễn. Con đang làm công việc buôn bán thuốc bảo vệ thực vật. Công việc này có ảnh hưởng đến giới chánh mạng không ạ? Nếu có thì con nên tác ý như thế nào ạ? Thuốc đấy nếu như mà nó có hại cho người dùng thì mình mới là người có ảnh hưởng đến chánh nghiệp. Nhưng còn nếu cái thuốc ấy nó không ảnh hưởng đến ai mà nó có lợi ích cho thực phẩm, cho người dùng thì lại là một thiện nghiệp. Vậy thì tự mình phải biết là cái việc mình làm ấy là đang làm hại người hay là lợi ích cho người, cho đời. Nó còn căn cứ vào đấy thì mới biết được cái nghiệp của mình là tốt hay xấu. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Thùy Linh trên Zoom ạ. Trong truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy thì chư Tăng Ni có được phép đứng lên kêu gọi mọi người hùn phước để đi làm từ thiện không ạ? Con thấy hiện nay một số người ăn chặn tiền từ thiện rất nhiều, vậy quả báo mà người đó phải gánh là gì ạ? Cái người với người xuất gia không được kêu gọi để người ta chuyển những cái tài khoản đấy về cho mình không được đứng lên để đụng, để cầm, để làm chủ cái tài khoản ấy. Người xuất gia được phép khuyên người khác làm những việc từ thiện, giúp đỡ người khác, bố thí, cứu độ những người có hoàn cảnh khó khăn, thì đó là một cái việc đáng làm, nên làm, giúp đỡ nhau trong cái lúc cần thiết, thế gọi là bố thí hợp thời, hợp lúc, hợp người. Trong cái lúc khó khăn ấy mà được giúp đỡ thì tạo ra những cái thiện nghiệp công đức lớn. Thì vị xuất gia phải chỉ có được phép khuyến khích người khác làm từ thiện thôi, chứ vị ấy mà theo đúng pháp nguyên thủy thì vị ấy không được kêu gọi là hãy gom cho tôi, tức là mình không được giữ những cái tài chính ấy. Mình được phép làm nhưng mình không được phép giữ gìn, vì đụng vào đấy nó sinh ra cái tâm bất thiện lúc nào không biết được. Những người mà ăn chặn tiền từ thiện thì tội lớn, tội cực lớn, nên sau này làm những cái thân hạ tiện bần cùng, nô lệ khổ đau, thì nhân nào quả đấy thôi. Trong lúc người ta khó khăn mà mình lại ăn chặn cái đấy thì sau này mình khó khăn không ai giúp đỡ, không thì cái nỗi khổ của mình nó sẽ lớn gấp hàng trăm hàng ngàn lần những cái mà mình đã tạo ra. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Minh Bạch. Trong bài kinh Asa Lang Chi, con thấy bài kinh này có nhiều oai lực bảo hộ cho hàng tứ chúng khỏi những loài phi nhân quấy nhiễu. Vậy hàng cận sự của chúng con tụng đọc bài kinh này thì có được sự che chở hộ trì của các tứ đại vương không ạ? Hay cần phải có điều kiện nào khác ạ? Người mà tụng các cái bài kinh bảo hộ ấy mà để mà có được cái oai lực, có được cái hiệu nghiệm thì vì ấy cần phải có cái tâm rất là thanh tịnh, có giới hạnh thanh tịnh, có cái tâm không có tham đắm mong cầu những cái nội dương, tức là vì ấy cần phải có học đạo tu tâm, hiểu rất là sâu xa, có cái đời sống phải rất là trong sạch trong sáng, chứ còn mong cầu những điều bất chánh thì nó không tốt. Và phải học và hiểu sâu sắc cái ý nghĩa và tụng được bằng tiếng Bali thì càng tốt, thì mới có cái oai lực cao. Nếu mà người nào mà thực hành đúng pháp thì có oai lực, chắc chắn nó sẽ có oai lực. Chỉ khi mình có cái tâm nó không chân chánh thôi, mình hành sai pháp thì mới không có kết quả thôi, chứ hành đúng pháp thì sẽ có kết quả. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Lê Huỳnh Thu Ngân trên YouTube ạ. Pháp như lý tác ý là hiện tượng của pháp hay bản chất của pháp ạ? Và pháp như lý tác ý giúp được cho người tu học pháp ở trường hợp và hoàn cảnh nào vậy ạ? Như lý tác ý đấy là cái nhận thức của mình đối với các pháp hữu vi hay là vô vi, mình hiểu các cái pháp đúng với sự thật thì đó là như lý tác ý. Nhưng mà các pháp nó tính chất của nó vốn là vô thường, luôn luôn trong trạng thái sinh diệt, là khổ, là vô ngã, là bất tịnh. Nếu như mình thấy đúng như vậy, mình hiểu đúng như vậy thì đấy là như lý tác ý. Còn nếu như mình hiểu sai đi, mình thấy cái pháp đấy là thường, lạc, ngã, tịnh, rồi mình tham ái, tham đắm, thì đấy là phi như lý tác ý, là do mình hiểu sai. Vậy thì cái câu nói ấy, nói đến cái thuật ngữ ấy thì khó hiểu, nhưng mà nói theo cái từ phổ thông thì rất dễ hiểu. Đó là thấy đúng, biết đúng, hiểu đúng, thì đó là như lý tác ý. Thấy sai, biết sai, hiểu sai, đó là phi như lý tác ý. Về tất cả các cái cảnh trần ở bên ngoài, như con mắt mình nó thấy các cảnh, hiểu đúng cái cảnh đấy thì đó là như lý tác ý thôi. Và nó hỗ trợ cho người tu tập đạt đến cái sự giải thoát giác ngộ, đó là do mình thấy được đúng các sự thật, cho nên là đấy là trí tuệ. Như lý tác ý là trí tuệ, do trí tuệ càng lúc càng thâm sâu lên thì nó sẽ đoạn trừ được vô minh, đoạn trừ được phiền não, đi đến giải thoát khổ đau sinh tử. Nên là suốt cái quá trình tu tập mình luôn luôn rèn luyện và phát triển cái như lý tác ý này, cho mỗi ngày nó một mạnh mẽ lên. Nó hỗ trợ cho mình diệt trừ được phiền não và tăng trưởng được trí tuệ. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Đỗ Thị Hậu. Vị tu sĩ trì giới nhiều năm cho rất nhiều Phật tử, nhưng nếu vị đó dùng bằng giả thì việc trì giới của Phật tử có ảnh hưởng không ạ? Cái vị đấy mà giả dối, vị đấy hay là vị đấy phá giới thì vị ấy chịu cái giới ấy. Còn mình là cái người đang thọ trì pháp của Đức Phật, chứ đâu phải thọ trì cái pháp của vị đấy đâu mà no. Vị ấy là cái người tuyên thuyết lại pháp của Phật, và mình là người học cái năm giới, các giới là giới của Phật, vị đấy chỉ là cái người giữ gìn lại thôi, như cái kho chứa lại những giáo pháp ấy. Thì cái kho đấy là cái kho tốt hay kho xấu mặc kệ cái kho, là mình sử dụng cái đồ trong kho đấy, vị ấy tốt xấu kệ vị ấy, mình sử dụng cái pháp mà do vị ấy đã giữ gìn được tốt. Còn vị ấy thì có lúc tốt lúc xấu, Có thể cái lúc mà vị ấy truyền giới cho mình, lúc ấy vị ấy tốt, còn sau này vị ấy xấu vì vị ấy là con người mà. Nên là vị ấy dùng bằng thật, bằng giả kệ vị đấy. Mai mốt vị ấy đi vào địa ngục hay súc sinh mặc kệ vị ấy. Mình cứ bám vào giới là mình sẽ đi về Niết Bàn giải thoát khổ đau. Không ảnh hưởng gì đâu, đừng có no, mặc kệ vị ấy thôi. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Phạm Sơn trên Zoom. Nếu một người muốn đi xuất gia, họ cần chuẩn bị những gì ạ? Họ cần phải học gì, hành gì? Con mong được nghe giảng giải cụ thể ạ. Muốn đi xuất gia thì hãy chuẩn bị tinh thần buông bỏ đời sống tại gia thôi, mình có buông xả được hay không, bỏ đi những cái đời sống thế gian về những cái hình tướng, cạo bỏ râu tóc, mặc áo cà sa, bỏ cái phẩm mạo đời, bỏ cái cắt ái từ thân, rồi sau đó hướng đến đoạn trừ phiền não tham sân si. Thì bây giờ mình phải sống tập như thế, tập sống trong một cái khuôn khổ phép tắc. Người xuất gia là đại diện cho ba ngôi tam bảo, cho nên là mình không còn được sống một cách buông lung phóng túng tùy tiện như cái lúc mình sống tại gia nữa, mà phải trang nghiêm, giữ cái hình ảnh, giữ cái hình tượng để phát triển cái niềm tin cho những người tại gia khác nữa. Nên là người xuất gia là phải gánh trên mình những cái nhiệm vụ, nghĩa vụ rất là cao với chính bản thân mình và với cả Phật Pháp, với Tam Bảo, với chúng sinh, với đời nữa, chứ không phải là dễ. Vậy thì mình phải chuẩn bị cái tâm lý như vậy, sẵn sàng buông bỏ như vậy, sẵn sàng sống trong giáo Pháp, giới như vậy, về định và về tuệ, hay là phải học Pháp và thực hành Pháp. Tốt nhất là cứ đến một cái môi trường tu tập, mà cái môi trường tu thanh tịnh, phải chuẩn bị cho mình là phải đi tìm một cái môi trường tu thích hợp, đến một cái môi trường nào đấy mình tập sự xuất gia mà mình thấy rằng cái cuộc sống ở đấy nó thánh thiện, mỗi ngày thì cái phiền não tham sân si của mình nó bớt lên, giới định tuệ nó tăng lên, và thì mình hãy tu tập ở cái môi trường ấy, hoặc mình thân cận một cái môi trường nào, thân cận những cái vị thầy nào mà mình thấy cái bất thiện của mình nó tăng lên, cái phiền não tham si nó tăng lên, rồi cái giới hạnh nó yếu đi, tâm tán loạn, mông lung, loạn tâm, loạn trí này, thì mình biết rằng môi trường ấy không phù hợp. Vị đấy không phải là vị minh sư, mà vị đấy là tà sư. Pháp đấy là tà pháp, môi trường ấy là cái môi trường không thích hợp, thì hãy tránh xa môi trường ấy. Thì đấy là hãy chuẩn bị mình đi tầm sư học đạo như vậy. Thì, rồi sau đó hãy đi tập sự, rồi sau đó hãy xuất gia thật sự. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Zero trên YouTube. Trong Kinh Chánh Chí Kiến, tôn giả Sariputta có nói, bốn loại thức ăn, từ tập khởi của ái có tập khởi của thức ăn, từ đoạn diệt của ái có đoạn diệt của thức ăn, và thánh đạo tám ngành là con đường đưa đến đoạn diệt của thức ăn. Vậy tại sao phải đoạn diệt thức ăn ạ? Thức ăn ở đây là muốn nói là do mình có cái tham ái đối với các cảnh, như là đoạn thực là thức ăn mà mình ăn uống hàng ngày, thức thực là thức ăn của tâm, tâm của mình nó phải tham ái với cảnh, xúc thực là các căn nó tiếp xúc với cảnh trần, và tư là tạo nghiệp. Thì ý muốn nói là thức ăn là cái sự duy trì cái luân hồi sinh tử, ngày nào mình còn tham ái đối với thức ăn vật chất hay thức ăn cho tâm, là thức tham ái với cảnh xúc, tham ái tiếp xúc với các cảm thọ, rồi là tạo các cái nghiệp, tham ái với những cái hành động tạo nghiệp của mình đó, thì ngày đấy mình còn luân hồi tái sinh. Còn đoạn diệt thức ăn tức là muốn là đoạn diệt cái tham ái đối với lại các cái cảnh, đến đối với cái nhân của luân hồi sinh tử này. Ý muốn nói là thức ăn là cái mà nó nuôi dưỡng, làm nó duy trì cái vòng tái sinh luân hồi. Khi nào mình đoạn trừ cái thức ăn là mình đoạn trừ cái nhân nó sinh ra cái luân hồi tái sinh. Thì đấy chính là đoạn trừ cái tham ái, đoạn trừ tham ái với thức ăn vật chất, đoạn trừ tham ái đối với thức ăn của cảm thọ, của thức và hay là của các cái nghiệp ấy, để nó đoạn trừ hết tất cả những nghiệp ấy thì mới chứng ngộ được Niết Bàn, giải thoát khổ đau. Thì đó là thực hành theo bát chánh đạo là vậy, là đi đến ni tham, đoạn diệt cái tham ái là vậy. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Vân. Quyển sách Động tu trong tuyết, cuộc đời của ly sư Tenzin Pamo đang vào động để sống 12 năm. Ở đó, ly sư phải chiến đấu với cái lạnh kinh khủng, với những thú hoang dã, với sự khan hiếm thực phẩm và tuyết lở. Mục tiêu của ly sư là đạt được giác ngộ. Ngày nay, chúng ta tu ở các khóa thiền hay tu ở nhà, có môi trường sống thuận lợi, êm ái, nên sự tiến bộ không nhiều. Thưa sư, trong kinh Phật có bài học nào cho thấy nếu con người tu trong môi trường khắc nghiệt thì sẽ mau giác ngộ không ạ? Suy nghĩ và việc làm của ly sư có đúng không ạ? Chúng ta nên học hỏi để làm theo không ạ? Tập trong môi trường khắc nghiệt, cái này nó chỉ tùy với, nó phù hợp với từng người thôi, chứ không phải là ai cũng phù hợp. Có những cái người, nhất là cái người nào mà có cái tánh tham ăn thì cái vị ấy cần phải sống chi túc với cái ăn để vị ấy dứt bỏ cái tánh tham ăn. Vậy thì cái vị ấy cần phải ăn những cái đồ nó không có ngon miệng ấy, vì nó dần dần sẽ hết tham ăn. Vị nào mà có cái tánh tham mặc thì vị đó cần phải hành cái pháp cái tu hạnh đầu đà, mặc y phấn tả, đặt những cái vải nghĩa địa ấy, để cho vị đó không tham với y áo. Vị nào tham ái với chỗ ở thì ở những cái nơi tồi tàn xấu xí. Còn những vị nào mà người ta không có cái tâm tham về ăn ở mặc nó không lớn thì người ta không cần phải đi sống ở cái môi trường khắc nghiệt, không cần phải thực hành những cái pháp khổ hạnh như vậy. Thì cái pháp trong pháp của Phật chỉ có cái pháp tu khổ hạnh đến cái hạnh đầu đà là cao nhất rồi, để đoạn trừ cái tham ái với ăn ở mặc. Thì cái pháp ấy nó phù hợp với những người có tánh tham nam lớn thì mới cần thực hành. Còn những người nào người ta không nặng lòng tham, người ta không cần thực hành pháp ấy. Còn không có pháp, Đức Phật không có dạy là đi tìm môi trường khắc nghiệt mà tu, không có dạy thế, là đi đến cái nơi nào mà lạnh hay là nóng để mà thử thách mình chịu đựng những cái khổ nạn ấy, thì pháp của Phật không có dạy. Ai thích hành như vậy thì hành thôi, chứ hành như vậy không ăn thua, hành như vậy không đúng, và như vậy nó bất an loạn tâm, làm sao mà định tĩnh được. Nên là phải có một chú xứ thích hợp mà, thời tiết thích hợp mà, thực phẩm thích hợp, môi trường thích hợp, mà cái thích hợp ở đây là nó phù hợp cho cái việc mà mình có thể thực hành được thiền định, làm cho mình phải an tâm thì mới định tĩnh được, chứ tâm bất an tán loạn thì làm sao định tĩnh được. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Miêu Nhi trên YouTube. Con có nghe lại bài giảng cũ của sư về thiền tứ đại trong thiền chỉ, có đoạn nói về người có khuynh hướng hay phân tích sẽ hợp với pháp thiền này. Quả thật, khi con thử tập thì thấy rất hoan hỷ và sinh tâm thích thú, bởi ở đời thường con cũng có thói quen hay quan sát, phân tích bản thân và xung quanh. Tuy nhiên, con có phần lúng túng, không rõ, nên bắt đầu với từng bộ phận trên thân hay cả thân để quán đất, nước, lửa, gió. Và khi quán nên tập trung vào các đặc tính của một đại trước, hay cùng lúc phân tích các đặc tính của cả bốn đại. Mong sư chỉ dạy thêm giúp con ạ. Lúc đầu tu tập, mình chỉ tập trung vào một đặc tính thôi, một đặc tính duy nhất, và nó rõ ràng nhất, dễ dàng nhất. Trong 12 đặc tính của đất nước lửa gió, có cái đặc tính của gió nó nổi trội nhất, dễ nhận biết nhất, đó là nghi ngồi tĩnh lặng, giữ lưng thẳng, đầu thẳng, nhắm mắt lại để ý cái hơi thở nó đi vào, thì cái bụng của mình nó phồng lên, hơi thở đi ra nó xẹp xuống, và mình hướng tâm vào cái sự phồng xẹp đấy, và mình sẽ thấy được cái tính chuyển động của đấy, và niệm đầy đầy đầy đầy đấy là dễ nhất. Cái cách thứ hai, mình không thích tập cái đấy thì tập bằng cái tính đẩy ở trên đỉnh đầu, để ý cái hơi thở đi vào đi ra nó có cái lực nó đẩy đẩy ở trên đỉnh đầu ấy, để hướng tâm lên cái đó, giữ tâm ở cái lực đẩy đấy, rồi cứ niệm đẩy đẩy đẩy đẩy, và phải tập đi tập lại, tập liên tục như vậy cho đến khi nào mình định tĩnh nhất tâm, cảm nhận được cái lực đẩy ấy rồi thì bắt đầu hãng làm đến những cái tính khác. Thì bước đầu cứ tập như thế đi, chánh niệm tỉnh giác cho nó định tĩnh tuyệt đối đi đã, rồi hãng tập đến những đặc tính thứ hai, tính cứng, tính thô, tính nặng, tính mềm mịn nhẹ, tính chảy dính nóng lạnh, tan chảy kết dính đẩy rung. 12 đặc tính của tứ đại đó phải tập từng cái một, chứ không được vừa mới tập thì chưa thể tập cả bốn cái với nhau được, không để tập cả 12 đặc tính của bốn đại cùng một lúc với người sơ cơ được. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Vô Minh. Khi đi xa về, con thắp hương trên bàn thờ ông bà tổ tiên thì con lên nguyện như thế nào cho đúng pháp ạ? Nếu mà Lễ ông bà tổ tiên thì mình cần phải nguyện là cầu mong cho ông bà được sinh về cõi an lành. Con đã tạo ra được những phước lành gì, lễ Phật tụng kinh hay pháp ngồi thiền gì, con xin hồi hướng cho ông bà. Mong bà tổ tiên hãy hoan hỷ với những cái phước lành mà con đã tạo ra, và cầu mong cho ông bà được thoát khỏi khổ đau. Lễ như thế thôi. Còn mình lễ Phật thì mình cầu nguyện là cầu mong cho con đoạn trừ những ô nhiễm phiền não, chứng ngộ niết bàn trong ngày vị na. Lễ Phật thì nguyện khác, còn lễ ông bà tổ tiên thì là mình đang tế độ cho ông bà tổ tiên thì mình nguyện khác. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Duyên trên YouTube. Con không phải Phật tử nhưng mong muốn học Phật. Vậy con nên bắt đầu học gì và cần học giáo lý căn bản từ sách gì trước ạ? Bắt đầu thì mình học những cái giáo lý về về về về nghiệp và quả của nghiệp trước. Đầu tiên là mình học về các cái giữ giới, mình phải hiểu về năm giới, rồi thập thiện, học về những cái pháp về từ thấp đến cao, để hiểu về nhân quả nghiệp báo, về luân hồi tái sinh. Rồi sau đó mình mới học đến những cái pháp cao hơn. Thì tốt nhất là học về Đức Phật và Phật pháp, học cái pháp về cuộc đời Đức Phật, để rồi sau đó học đến những cái Phật pháp căn bản như vậy, hoặc là học về lịch sử Đức Phật, Đại Phật sử, thì trong đó sẽ đầy đủ có rất nhiều pháp, là học trực tiếp vào các bộ kinh cũng được, học kinh Trường Bộ, kinh Trung Bộ, kinh kinh Tăng Chi. Kinh Tăng Chi bộ cũng rất phù hợp với những người tại gia, dạy rất nhiều những cái đạo lý cách sống ở được tiểu bộ kinh. Học các cái bộ kinh đấy thì cứ học học về Tăng Chi bộ kinh trước, học Tương Ưng, học Trung Bộ, Trường Bộ, tiểu bộ kinh. Đấy là thì tùy duyên, mình gặp được cái pháp nào cứ cứ học cái pháp đấy, rồi dần dần sẽ hiểu ra, cứ hiểu cái này, hiểu rồi dần dần một thời gian này sẽ vỡ vạc ra dần dần. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Diệu Hoa. Khi ngồi thiền, con sẽ bị quay vòng tròn sau 40 phút trở đi ạ, mà con không giữ im được, mặc dù con quan sát và nhận rõ việc bị lắc và quay. Mong sư hướng dẫn cho con tại sao và có bị sai gì đó khi công phu thiền không ạ? Ý chí nó mạnh quá, chú tâm căng quá nên nó thế. Nếu như để cho tâm nó lắng lại, nó an lại, nó tĩnh lại thì rải tâm từ khoảng 30 phút đầu. Nhắm mắt vào, mình hướng tâm ra một nhóm người thật đông và mình hình dung chung chung vậy. Và niệm là cầu mong cho những người hiện thiện này được thoát khỏi những hiểm nguy. Cầu mong cho những người hiện thiện này thoát hiểm nguy. Niệm như vậy liên tục giữ hình ảnh đấy. Và tưởng niệm như vậy 20 đến 30 phút, rồi sau đó mới quay về hơi thở. Lúc đấy tâm nó sẽ lắng dịu và nó an tịnh và nó sẽ bớt cái trạng thái đi. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Hiếu Phước trên YouTube. Phạm giới nói dối do vô tình lúc nói chuyện hay có khi cố tình thì giữa người xuất gia và Phật tử có khác nhau không ạ? Và sám hối như thế nào ạ? Đối em sao? Phạm giới nói dối do vô tình lúc nói chuyện hay có khi cố tình thì giữa người xuất gia và Phật tử có khác nhau không ạ? Và sám hối như thế nào ạ? Người thì cũng là giới nói dối, do vô tình, như vô tình nói đùa ấy, thì nó chỉ là cái lỗi nhỏ thì sám hối được, thì mình chỉ đọc thì tùy theo. Nhưng người xuất gia thì có cái pháp sám hối của hai vị tỳ kheo, thì nói những cái lời sám hối với nhau. Còn Phật tử thì đọc cái bài sám hối ấy, vì mong muốn tránh khỏi thoát khỏi những lỗi lầm do thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp đã tạo ra, nên xin thành tâm sám hối. Thì đọc cái bài Okasa sám hối, học học cái bài sám hối, thì đọc lên trước ban thờ Phật. Thì đấy là mình có cái tác ý sám hối, hoặc là tự mình nhận ra như thế này là phóng dật, thế này là bất thiện, thế này sẽ tăng trưởng những cái bất thiện và nó không tốt, mình sẽ dứt bỏ nó, ngăn ngừa nó không làm, không nói năng bậy bạ như thế này ở tương lai nữa. Thì lúc đấy mình có cái phản tỉnh như vậy thì đấy cũng đã là cái sám hối rồi. Thì vậy mình phải nhận ra sớm, dứt bỏ sớm và ngăn ngừa sớm. Có những cái tâm lý ấy thì dần dần những cái thói quen tật xấu ấy nó sẽ dần dần nó bớt đi thôi. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Đinh Lam. Cái thức đi tái sinh hết kiếp này đến kiếp khác không ngừng nghỉ thì nó cũng thể coi là một linh hồn bất tử đúng không ạ? Vì như con hiểu thì nó không biến mất mà tại dưới các hình thức khác nhau ở các khóa khác nhau ạ? Linh hồn mà người ta quan điểm quan niệm của những cái người mà người ta theo thần linh hay là thần học thì người ta nghĩ nó khác, người ta nghĩ linh hồn là cái nó ra khỏi con người này và nó sẽ tồn tại vĩnh hằng ở một cõi nào đấy. Hoặc là có những cái người ở đời này người ta nhìn thấy những phi nhân hiện hình lên ấy, thì người ta nghĩ đấy là linh hồn, và là người ta nghĩ rằng nhà mình có người mới chết mà cứ hay về báo mộng này kia, mà người ta nghĩ rằng chắc có linh hồn, hoặc người ta tôn thờ ông bà tổ tiên ấy, người ta cúng bái, người ta nghĩ là có linh hồn của người chết về ăn những thức ăn ấy, thì người ta nghĩ cái linh hồn là như vậy. Còn cái thức thì nó khác, nó không như thế. Thức là cái ý thức, là cái suy nghĩ, cái tư duy của mình, và khi mình chết thì cái thức này nó rời cái thân này thì lại đầu thai tái sinh sang một cái thân khác, vẫn là một cái chúng sinh khác, thì trong cái chúng sinh đấy thì nó lại vẫn có cái duy trì cái thức tương tự như vậy, cái sinh diệt hoài hoài như vậy. Cho nên không đồng hóa thức với linh hồn thì nó sẽ đỡ bị tà kiến. Thức là thức. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Trần Trần Huệ trên YouTube. Có người hay dùng câu Bụt Thích Ca thì có được không ạ? Có phạm lỗi bất kính không ạ? Bụt bụt là Buddha, Buddha Buddha Thích Ca, Phật Thích Ca, cũng không sao. Đấy cũng là bụt, thì đấy chỉ là cái cách nói của người Việt Nam ngày xưa, từ Buddha Buddha mà quên mất chữ đa còn nhớ được mỗi chữ bút, thế còn cứ gọi là bụt bụt bụt ông bụt. Nhưng thực ra là các cái vị tỳ kheo người Ấn Độ sang truyền đạo ở giáo chỉ dạy người Việt Nam niệm Buddha Buddha, niệm mỗi đấy còn quên mất chữ đa, nhớ được mỗi chữ bụt bụt bụt. Thì tùy mình, nhưng mà nên nếu là người học đạo sâu thì mình hiểu là như vậy nó vẫn còn thiếu, mình nên bù đắp thêm vào là Buddha, Buddha Thích Ca, Đức Phật Thích Ca. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Tuệ Đăng Liệm. Khi con hành thiền giải tâm từ, con thấy an lạc, không thấy tê chân. Nhưng sau khi xả thiền thì bị đau chân. Như vậy có sao không ạ? Như vậy là chuyện bình thường, khi mình giải tâm từ nó có hỷ, có khinh an, định tĩnh, cho nên nó không thấy đau. Khi mình buông cái tâm từ ra là nó mất cái hỷ lạc khinh an đi thì nó lại đau nhức trở lại. Vậy thì cứ hành thiền tâm từ thật là thâm sâu và liên tục nhiều hơn nữa thì cũng dần dần đi đến đắc định được. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Mạnh Khổng trên YouTube. Có những cách nào làm giảm nhẹ ác nghiệp của mình đã làm trong đời này không ạ? Trong kinh Đức Phật có ví dụ nào về việc làm nhiều điều thiện làm giảm nhẹ bớt các ác nghiệp không ạ? Có một cái ác à có cái thiện nghiệp cao nhất, đó là giữ giới và hành thiền, chỉ thiền quán. Nếu mình thực hành được thiền tuệ Vipassana, nó cắt được những cái ác nghiệp, ví dụ như là tướng vị ăn Angulimala đấy, giết người rất là nhiều, nhưng mà khi gặp Đức Phật độ cho xuất gia vị chứng A-la-hán rồi thì cái ác nghiệp nó hết đi, thì cái nó diệt trừ cái ác nghiệp đấy. Cao nhất chính là sự thực hành thiền chỉ quán để nó đoạn trừ những phiền não ấy đi, thì cái nghiệp đấy nó đi theo những cái dòng tâm thức của mình còn cái tâm bất thiện thì cái nghiệp, thì nó sẽ còn trổ cái quả à, đấy. Nếu mình cắt được nó đi rồi thì nó hết trổ, cắt được tham sân si đi là nó hết. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Tuệ Đăng Liệm. Xin sư giảng giải giúp con về phước hữu lậu và phước vô lậu ạ. Phước hữu lậu là khi mình làm một cái việc thiện gì đó, mình nguyện là cầu mong cho tôi được sống lâu mạnh khỏe ăn vui sắc đẹp, cầu mong tôi được giàu sang hạnh phúc và cõi người cõi trời, thì đấy là mình hướng cái phước ấy đến hưởng cái quả hữu lậu này, cái phước đấy nó đi kèm với phiền não gọi là hữu lậu. Còn nếu như khi nào mình làm việc phước gì mình hướng đến cầu mong tôi chứng ngộ niết bàn giải thoát khổ đau, cầu mong tôi đoạn trừ được phiền não tham sân si, những phiền não ngủ ngầm ở trong tâm, thì đấy là mình đang hướng đến sự vô lậu. Thì mình làm phước nên hướng đến vô lậu, cầu mong đoạn trừ tham sân si, đoạn trừ phiền não đi, thì cái phước đấy là hỗ trợ cho mình đạt được cái đạo quả giác ngộ vô lậu ở tương lai. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Kala trên YouTube. Trước đây con làm nghề bán hàng, thường sinh tâm nghi ngờ tiền giả khi có người đưa đồng 500.000. Nay con không bán hàng nữa, nhưng khi con đi mua đồ, lúc con trả đồng 500.000 thì con lại sinh tâm e sợ rồi biết mình đã đưa tiền thật ạ. Dạ, trước đây con làm nghề bán hàng thường xuyên. Dạ, trước đây con làm nghề bán hàng thường sinh tâm nghi ngờ tiền giả khi có người đưa đồng 500.000. Nghi ngờ thì cái đấy thì không sao, thì nghi ngờ cũng là cái mà mình cẩn thận thôi mà, thì đấy là cái tâm cẩn thận, thì mình suy xét xem nó có đúng thật hay giả, thì cái đấy là tốt cho mình làm việc có trách nhiệm cẩn thận. Bây giờ thì mình không còn cái những nghĩa vụ nhiệm vụ đấy nữa thì mình thản nhiên, cái chuyện đó là bình thường, không vấn đề gì hết. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Anthony. Những người phụ nữ mỗi ngày sức kem lên mặt, chăm chút da mặt cho đẹp hoặc tập thể dục, làm cơ thể gọn gàng, đẹp mắt, hấp dẫn cho người khác nhìn họ, thì họ có vi phạm giới trong đạo Phật không ạ? Còn những người hay chửi thề thì gặp quả báo gì ạ? Sư có cách nào giúp họ bỏ việc chửi thề không ạ? Thì người ta không phạm, nếu như họ họ bắt quan trai giới thì giữ một ngày một đêm không không trang điểm ấy. Nếu như mà trang điểm thì mới phạm giới, còn nếu không thọ cái giới đấy thì không phạm giới, nếu như người đấy giữ năm giới rồi trang điểm chứ cũng không phạm giới. Chỉ có cái là cái người đấy còn tham ái với cái sắc đẹp của mình, còn tham ái sắc đẹp đấy nó chỉ dẫn đến cái là người đấy sau này sinh lên cõi trời thì làm thiên nữ, sinh lại làm người thì làm phụ nữ. Khi nào dứt bỏ được cái đấy, muốn làm thân nam thì mình phải tập bỏ cái trang điểm đi thì sau này mới làm người nam được, thì chỉ khác cái thế thôi, thế chứ không có cái tội nghiệp nặng nề gì cả. Người nào mà chửi thề thì tội nặng, cái người mà thề thốt đấy nó để lại cái ấn tượng rất sâu ở trong tâm. Nếu người đó là thề bất thiện, thề những cái tính thề độc, thề bất thiện thì sau này bị quả báo lớn. Trong kinh Đức Phật nói rất nhiều cái nhiều người vì cái lời thề độc mà phải đọa địa ngục. Nhưng mà có như một cái cô này, cô ấy có bị phạm tà dâm với một cái người nam khác, nhưng mà khi người chồng về thì cô thề là nếu tôi mà làm chuyện đó thì tôi sẽ đọa địa ngục, và chính cái lời thề đấy khiến cho đến lúc chết cô đọa địa ngục thật. Đó là như vậy, cái lời thề nó sẽ ám ảnh trong tâm rất cao và nó rất dễ trở thành hiện thực. Cái lời thề xấu xa bất thiện thì không nên thề vì nó để lại quả thật sự nếu như mà mình thề bất thiện, dối trá, nên là hãy dứt bỏ ngay nếu như mình không muốn bị khổ đau ở tương lai. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Dương Chi trên YouTube. Con từng nghe một vị thầy giảng về phá kiết sử tỳ kheo, nhưng con chưa rõ lắm ạ. Nay mong sư giảng giải cho con rõ hơn ạ. Phá kiết sử tỳ kheo, kiết sử là phiền não, phá kiết sử là một vị tỳ kheo đấy đoạn trừ được phiền não, như là một vị mà chứng được các đạo quả sơ đạo sơ quả thì đoạn trừ được thân kiến hoài nghi giới kiến thủ, đấy là diệt trừ được một phần kiết sử, hoặc là một vị a la hán này đoạn trừ hết phiền não tham sân si là diệt trừ được toàn phần kiết sử. Đấy đấy là phá kiết sử tỳ kheo là thế đó, là vị tỳ kheo tu tâm để đoạn trừ phiền não, chiến đấu với này cái giặc phiền não ở trong mình, cho nên được gọi là phá kiết sử. Con xin đọc câu hỏi của hành giả David. Nhiều sư ngày nay vừa giảng pháp Phật vừa xen vào kể chuyện hài hước về cuộc sống, nên từ ngữ dùng để nói của sư giống như trong hài kịch. Thường Phật tử sẽ cảm thấy sư gần gũi, thích nghe và thích xem sư giảng vì vừa được học pháp vừa được giải trí. Những thiền sư hay những người tu tập lâu năm thâm sâu thì có còn cái tâm hài hước, còn thích nói chuyện vui ở đời không, hay lúc nào cũng trang nghiêm, chỉ nói chuyện về Phật giáo? Con là người nhìn hay nghe sự việc xung quanh với tâm trạng sẽ cảm thấy mắc cười nên cũng thích nghe kể chuyện vui. Con có cần chỉnh sửa điều này không và làm như thế nào để thay đổi ạ? Nhưng một vị mà giảng nghiêm túc thì không được, nếu mà theo đúng pháp của Phật thì không được đưa những cái pháp đời vào đạo, không được đưa những cái chuyện đời vào đạo, và cũng không cần phải làm những cái trò vui để pha vui, để làm cười cợt nhớt nhà, làm mất cái tôn nghiêm, mất cái trang nghiêm của giáo pháp đi. Những người thật sự là tôn kính pháp thì vì ấy không cần phải pha chế những cái đời và làm cho bị cái pháp ấy bị nhạt nhẽo đi, pháp ấy bị ô nhiễm đi, mà cái người nghe pháp cần phải có cái tâm cung kính pháp, thành kính pháp, lắng nghe pháp. Người thuyết pháp vẫn cần phải tôn kính pháp, trân trọng pháp. Cho nên là vì ấy tuyệt đối không đưa những cái đời vào đạo. Mỗi một vị giảng sư đưa một tí đời vào đạo, rồi dần dần đến một lúc nào đó một vị giảng sư ngồi thuyết pháp từ đầu đến cuối chỉ nói chuyện đời không, chỉ có nói chuyện tình ái đời, chỉ nói chuyện bậy bạ để làm cho vui cho đời, rồi cuối cùng vị ấy sẽ trở thành một diễn viên hài, chứ vị ấy không còn là một giảng sư nữa, và vị ấy sẽ đi vào địa ngục và dẫn những người nghe pháp ấy vào địa ngục theo. Nên là đừng có làm những cái trò đấy. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Lê Được trên YouTube. Làm sao để xác định được Tây Phương Cực Lạc trong khi trái đất luôn chuyển động ạ? Tây Phương Cực Lạc nay ở trong kinh phát triển thì nói thế, trong kinh Nguyên Thủy thì không không có, chỉ có các cõi thiên giới, dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Vậy một người mà học pháp Nguyên Thủy thì không không có cái quan điểm ấy, không có tư tưởng ấy, không có pháp môn ấy, không tu theo pháp môn ấy, cho nên không quan tâm đến những cái lý thuyết ấy. Con xin đọc câu hỏi của Phật tử. Nếu một vị tu nữ được mời giảng pháp tại ngôi chùa của Phật giáo phát triển, thì vị ấy có được giảng không ạ? Vị ấy có được giảng, vì tu nữ thì được giảng cho Phật tử, tu nữ không được giảng cho các tỳ kheo. Thế thế thôi, còn vị tu nữ giảng pháp cho Phật tử được. Con xin đọc câu hỏi của thiền sinh. Có phương pháp thực hành như sau. Bạn phải giữ chánh niệm liên tục hay biết mình trong bất cứ oai nghi tư thế nào từ khi thức dậy cho đến khi ngủ. Đừng để tâm lười biếng hoặc bay nhảy tự do vô tổ chức. Điều quan trọng là tâm phải luôn luôn làm việc, luôn luôn hay biết. Trong bất cứ việc gì bạn làm, giữ chánh niệm vẫn là điều quan trọng hàng đầu. Vậy nếu cứ hay biết như vậy, liệu khi nào mới có thể thực hành để đoạn trừ khổ đau? Nếu cứ thực hành thiền hay biết từ sáng đến tối như vậy, thì có đúng theo những gì mà Đức Phật chỉ dạy không ạ? Nó chỉ đúng được một phần rất nhỏ. Đức Phật dạy là với cái người mới tập tu thì Đức Phật dạy này người kia hãy đến rồi hãy biết các cái oai nghi, khi đi biết mình đi, khi đứng nằm ngồi duỗi co cúi ngước ăn nói ngủ nghỉ đều biết rõ những cái oai nghi của mình. Đấy là pháp niệm oai nghi để cho mình có cái oai nghi nó trang nghiêm tề chỉnh. Rồi khi nó thuần thục rồi thì vì ấy rồi Đức Phật lại dạy này người kia hãy đến đây, hãy đi đến gốc cây, ngôi nhà trống, ngồi kiết già lưng thẳng, nhắm mắt để niệm trước mặt, biết hơi thở vào ra. Rồi sau đó vị ấy vào sơ nhị tam tứ thiền. Rồi sau đó mới phân tích ta thân năm uẩn, duyên khởi, tính sinh diệt, vô thường của vô ngã. Phải đi tuần tự từ thấp đến cao chứ. Một cái người học chữ A thì phải học đến chữ B, chữ C chứ. Suốt ngày cứ A, không có học nên những cái lớp cao hơn. Thì cuối cùng làm sao hết được cái ngu, làm sao hết được khổ đau được. Nên là hiểu pháp không được hiểu một cách nông cạn như vậy mà phải hiểu một cách nó khôn hơn tí nữa. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Chí Hiền. Trong bài kinh Tứ Niệm Xứ có từ chí biện biệt danh sắc. Từ biện biệt có phải là chí xem xét phân biệt rõ ràng không nhầm lẫn không ạ? Đúng rồi, thì muốn nói mạnh mẽ lên một tí, những cái là muốn thẩm sát cái danh sắc ấy, nó không phải là một cách dễ dàng mà nó có một cái sự thâm sâu hơn, phân biệt một cách chi tiết rõ ràng hơn. Mỗi một cái sắc ấy nó có cái đặc tính, chức năng, phận sự, thể hiện nhân gần của nó, cho nên là phải thấy thấy rõ rõ hơn nữa, thấy chi tiết, thấy nhiều khía cạnh khác nhau nữa thì mới hiểu sâu sắc về cái pháp ấy. Cho nên là ngài mới dùng cái câu ấy để nhấn mạnh. Dạ, con thưa sư, các câu hỏi còn lại con xin dời lại buổi sau ạ. Người niệm Phật hồi hướng. Idam me bunyam asavakajam vaham hotu. Idam me bunyam nibbanasa pichaju hotu mama punya bhagam sabbasatthanam Pachemi Tesabe Medamang Punyapagam Napandu Sadhu, sadhu, sadhu.